Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta đón chào sự trở lại của cây viết mà quý thính giả yêu thương nhất ở trên kênh Đất Đồng Radio, Quỳnh, với một tập truyện ngắn đem đến những gì mà chúng ta đã rất quen thuộc với Quỳnh, Quái Nhân Cù Lao Lá. Xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Thuở xưa, từ cái thời mà dân xứ này mỗi nhà là một họ khác nhau. Có xóm nọ nằm yên bình bên trên cù lao, xung quanh được bao bọc bởi một rừng lá dừa nước. Người dân chủ yếu sinh sống bằng những sản vật của thiên nhiên, đất trọng người thưa, tôm cá ê hề, con người không chinh phục tự nhiên mà dung hòa để phát triển. Dân xứ khác dòng ghe ngang qua, không biết tên xóm, cũng không có ai đặt tên cho nó, chỉ kêu là cù lao lá. Cả cái cù lao chỉ có hơn chục nóc nhà sống rải rác. Ở giữa khu đất đó tồn tại duy nhất một ao nước ngọt, là nguồn nước sinh hoạt của bà con bao nhiêu năm nay. Sáng sớm, các mẹ các chị ra đó gánh nước về đổ đầy lu, lóng trong phèn chua rồi xài cả ngày. Mùa mưa còn đỡ, uống nước mưa mà sống. Tới mùa hạn buộc lòng phải uống nước ao lóng phèn, chứ đâu có nhà nào dư giả mà có nhiều đồ chứa nước. Chị Thấm e ạch giác cái bụng bầu dược mặt, trên vai cọt kẹt hai thùng nước quặng giống gánh. Từ xa nhìn thấy cảnh đó, con bé Tư chạy tới đỡ lấy mà rầy. Trời đất ơi, em kêu chị ở nhà đi, em gánh nước xong là em gánh cho chị mà. Coi cái bụng cỡ đó mà còn gánh nước e ạch, chịu nổi không? Nói rồi nó không chờ chị Thấm trả lời, nó ghé dài gánh hai thùng nước đi te te về hướng nhà của chị. Chị Thấm nhìn theo mà hai mắt ngấn nước, vừa thương người ta vừa tủi phận mình. Lâu nay không nhờ bà con chòm sớm hết lòng đùm bọc thì chắc cái thân chị nó đã cơ cực trăm bề, không biết có trụ nổi tới giờ này hay không. Chị cũng có chồng như ai thôi. Vợ chồng chị trôi dạt về cái xứ này hồi 3 năm trước, nhờ trời thương gặp được khu xóm có tình có nghĩa. Họ giúp đỡ hai người dựng nhà rồi bài kế mưu sinh. Những tưởng cuộc sống sẽ cứ như vậy mà êm đềm trôi qua. Nào ngờ một ngày cuối tháng 6 năm ngoái, chồng chị ra đi không lời từ biệt. Người dân đưa ánh mắt thảng thốt nhìn nhau khi có người nói thấy anh bỏ xuồng dưới bến, bước lên ghe của ai đó rồi mau chóng rời đi. Vợ chồng không hề giận hờn cả giả gì. Mới đây nằm đêm anh còn nói sẽ kiếm thiệt nhiều tiền để thoát khỏi cái cảnh trao cháo đắp đổi này. Vậy mà anh đi, bỏ lại người đầu ấp tay gối bơ vơ như một lẽ hiển nhiên. Từ bữa đó chị Thấm trở nên trầm lặng hơn trước rất nhiều. Ban ngày chị tỉnh táo, gặp người ta sẽ cười cười nói nói. Còn ban đêm chị thẫn thờ ngồi hát một mình, không quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Nước mắt giàn giụa ra. Ai có chuyện gì đi ngang qua nhà chị, dầu khuya mấy vẫn bắt gặp cảnh chị ngồi yên như vậy, mũi cắn cũng không thèm đập. Cho càng ngày bụng của chị càng lớn, người ta mới hiểu ra được rằng thì ra chị loạn trí cũng có nguyên do. Có lẽ chị đã đặt hết niềm tin nơi chồng, đem gửi trọn kỳ vọng cho tương lai êm ấm, rồi mất hết, cho nên mới thành ra như vậy. Người thương thì không nói gì, kẻ độc miệng lại nghi ngờ cảnh có lửa mới làm nên khói. Biết đâu chính vì đứa con này anh mới ra đi thì sao? Không lý nào một người đẹp mã, siêng năng, ân cần chu đáo như vậy mà lại bỏ vợ ra đi như một kẻ thất phu. Rồi từng ngày từng tháng trôi qua, chị Thấm sống nhờ mớ rau con cá, chén cơm của bà con. Một thân yếu ớt lại mang đứa con trong bụng thì làm được bao nhiêu mà sống đây? Mấy lúc tỉnh táo, chị hay nói với con bé Tư. Tư nè, mốt đẻ con ra, em nhớ nói với người ta, chị đặt đó tên là Trọng Nhân nha. Còn nếu mà sanh đôi á, thì một đứa Trọng Nhân, một đứa Trọng Nghĩa. Chị muốn nó lớn lên hổng như cha nó, còn muốn nhắc cho nó biết là phải nhớ tình nghĩa của xóm này. Con bé Tư mới 13 chứ mấy, mà nghe vậy muốn rớt nước mắt, thương chị đứt ruột đứt gan. Ai nói chị điên đâu, chỉ là chị chưa vượt qua được nỗi đau đó mà thôi. Có lần chị tâm sự với nó, anh giống dĩ là con của một thương lái lớn, còn chị chỉ là con gái của một chị bếp. Cha chết sớm vì bạo bệnh, hai người lỡ thương nhau nhưng bị gia đình anh phát hiện. Cha của anh cho người đánh má chị là không biết dạy con. Người ta đánh sao thì tới nỗi lỡ tay, làm chết luôn người đàn bà tội nghiệp. Trong giây phút cuối đời, má vẫn nói là má không hề ân hận khi sanh ra chị, dặn chị phải sống thiệt bình an. Sau cái ngày kinh hoàng đó, anh chọn chị rồi cả hai ra đi tay trắng. Trên cõi đời này chỉ còn có ai ngoài anh đâu. Có lẽ ngày anh bỏ chị đi chính là ngày mà chị phải trả anh về với cuộc đời mà vốn dĩ anh phải được sống. Chị nói chị không ân hận, chị chỉ thấy mình mắc nợ má, thương đứa con sắp chào đời. Ngày nay trời nắng yếu, con bé Tư đi đằng trước, chị Thắm cẩn thận từng bước phía sau. Đi tới chỗ lùm bình bát tùm, thì chị nghe ai đó kêu tên mình, là tiếng của một người đàn ông. Chị quay lại đưa mắt nhìn xoáy vô trong cái chỗ khuất vì cái tiếng nói phát ra ở đó, thì một thứ gì đó đen đen giống như cái đầu người đang núp ló. Tưởng là ai đang kẹt tay kẹt chân gì muốn nhờ giúp, nên chị bước tới nghiêng đầu nhìn. Chưa kịp hỏi thăm thì kẻ nọ từ trong bụi ló đầu ra, nở nụ cười ranh mảnh. Một nửa cái đầu của y bị dập nát, vết thương đã đen lại nham nhở, mất hẳn cả một bên mắt. Cậu mắt bên kia thì treo đông đưa qua lại bằng một đoạn dây máu me nhớp nháp. Y không hề mở miệng, nhưng trong đầu chị Thắm lại hiểu những gì y muốn nói. Cho tao mượn bụng mày chui ra đi. Sợ quá, chị không biết làm gì ngoài việc lắc đầu xua tay lia lịa, hai chân liên tục bước sụt lui. Xui rủi làm sao, chân chị dấp trúng một cái gờ đất, chị chới giới rồi té phịch xuống. Hai mắt trong một thoáng thì mờ đi. Có tiếng la của con bé Tư từ xa, nó đang vừa đi vừa lèm bèm, quay lại thì đã không thấy chị đâu. Phóng tầm mắt ra xa thì vừa kịp nhìn thấy cảnh chị té xuống. Cái miệng nó la bài hải la làng la sớm mà chạy nhào tới đỡ lấy chị. Trong giây phút đó, chị vẫn còn nhìn thấy kẻ gớm ghiếc kia đang từ từ chìm xuống nền đất rừng khô cứng. Cả ngày đó con nhỏ ở lại với chị, nó liên tục hỏi chị có sao hay không. Chị là người bị ma nhát, mà bây giờ phải trấn an ngược lại nó, chứ không thôi mặt mày nó miếu máu chảy dài, nhìn mắt cười không chịu được. Nó dắt chị qua bên nhà của bà Chính, bà là người già nhất cái xóm cụ lao này. Nó muốn điều tra cho ra rốt cuộc thì cái con ma thấy ghê đó từ đâu mà xuất hiện. Tới nhà bà Chính thì cũng vừa lúc bắt gặp mọi người đang ngồi với nhau mà làm bánh lá. Trúng tủ con bé Tư, không biết ai đặt cho loại lá đó cái tên mà nghe qua như muốn giải tán đám đông. Hồi còn sống thì nó hôi rình, mà nấu lên thơm muốn bể lỗ mũi. Dì Bãi đang ngồi quay đều tay cối, dòng bột gạo mịn trân chảy trào ra, rồi rớt xuống cái bồng bột bằng vải hứng ở bên dưới. Mới có bao nhiêu đó thôi mà nó nghe nước miếng tứa ra trong miệng rồi. Lát nữa mà gỡ bánh ra còn nóng hổi, quệt vô cái chén nước cốt dừa mặn mặn, ngọt ngọt thơm mùi hành lá nữa, thì thôi ta nói luôn. Đang lần lần thì nó giật mình vì cái khều dai của chị Thắm. Nó sực nhớ ra nhiệm vụ nên bước tới ngồi kế bên bà Chính. Lúc này bà đang ngồi gỡ mớ lá non ra từ cái cây cà bắp mà ông Chính mới chặt trong bụi dừa nước ở dưới bến lên. Nó thọ thẻ kể. Bà Chính mặt đang vui từ từ đanh lại. Bà hỏi dồn liền: rồi con Thắm có sao không? Bụng dạ có nghe đau chỗ nào không? Rồi mắc cái gì mà đi ra đó làm chi vậy? Chị Thắm chỉ biết gãi đầu cười trừ, chứ đâu có biết nói gì. Con bé Tư trả lời dùm là chị ổn hết. Bà Chính ngồi bần thần nhớ lại một chút rồi nói: để coi, năm đó tao với ông Chính bay về đây được 4-5 năm gì đó. Đang đêm nghe cái đùng thiệt lớn, nguyên sớm mới giật mình nhảy nhổm luôn á. Mấy ổng đánh tàu. Rồi bà nói đâu chừng 3 ngày sau thì cái mùi thay người nó nồng cứng lỗ mũi. Xác mấy ông lính Pháp trôi bèo xong số nào người ta vớt được thì thôi, số nào người ta không thấy hay không vớt nữa thì dân phải vớt đem chung, chứ để nó thúi đâu có chịu nổi đâu. Mà bay gặp thằng ma đó ngay gốc cây tràm gió tổ chán phải không? Chị Thắm gật đầu xác nhận. Bà Chính thở dài, nói vậy là vong của một trong số mấy người lính phe kia đã chết trong trận đó. Không biết vì sao mà xác lại nằm tuốt ở trên bãi sông cách cả mấy trăm thước. Chắc là có chó quan hay con gì đó tha lên để gặm, vì lúc đó chỉ còn mỗi cái đầu trở xuống cổ một chút thôi. Đặc điểm duy nhất để biết đó không phải người bản xứ chính là cái mũi cao nhọng với con mắt có tròng màu xanh đục ngầu. Bà thở dài cảm thán, cái gì cái, nghĩa tử là nghĩa tận, dẫu sao thì người ta cũng chết rồi. Ông Chính bày mới chôn luôn ở chỗ đó. Hồi xưa cây tràm nó nhỏ xíu hà, tới nay nó bành kia vậy là biết lâu lắm rồi đó. Bà còn kể thêm là không những chỉ có cái đầu đó thôi, nhiều người khi đi ngang dưới sông phát hiện lúc thì cái chân, lúc thì cái tay, có khi lại là một khúc thân trên ruột gan liều bìu, cá tôm bu lại trĩa kéo trị xuống lúc chìm lúc nổi. Thấy được cái gì thì đem vô cái đám lá đó lấp đi cái đó, cũng đâu có biết ai là ai. Cho tới khi xong hết không thấy gì nữa thì hết thảy dân sớm tập trung ra đó đốt nhang, khấn xin người ta yên nghỉ, đừng có quấy quả để cho dân làm ăn. Suốt một thời gian dài người dân không có dám ăn con tôm con cá đánh bắt ở dưới sông lên. Mãi cho tới khi đã tạm quên đi nỗi ám ảnh đó mà người ta ăn con cá vô miệng vẫn nghe thấy cái mùi tanh rất khác lạ. Nghe tới đây, cơn thèm bánh của con bé Tư chợt tắt liệm đi. Nó cảm thấy có thứ gì đó cuộn lên ở trong cổ. Đây là lần đầu tiên nó nghe được một câu chuyện kinh dị như vậy. Không biết chịu nó về, nó có nuốt nổi cơm hay không đây. Nó rủ chị Thắm về. Hai chị em vừa đi vừa bàn tính chuyện cắt tả, may áo cho em bé. Bầu không khí cũng dịu xuống. Rồi đây là đêm thứ ba kể từ cái bữa mà chị Thắm gặp cái vong lạ đời đó. Chị vẫn còn sợ. Bây giờ có ai thì chị mới dám đi ra ao. Bà cũng không đi được vì mấy nay cảm giác bụng khá là nặng nề. Con bé Tư nó cũng không có cho chị đi. Chị ngồi nhìn ra đường, thấy tụi đom đóm bay lượn lập lờ từng đốm xanh từ cây này qua cây khác. Chợt có một con lớn như ngón tay út từ bên ngoài bay vô ngay hướng chị đang ngồi. Ban đầu chị không để ý mấy, nhưng càng tới gần nó càng lớn hơn thì chị bắt đầu thấy sợ. Dợm người đứng lên, chị mới phát hiện ra chân mình tê cứng không tài nào bước đi nổi. Con đom đóm đã tiến tới rất gần. Nó đảo mấy vòng rồi bất thình lình bay tới đậu nhanh lên bụng chị. Sau đó thì nó tắt ngấm. Ở bên này dì hai má con bé Tư đêm nay cứ lăn lộn hoài không ngủ được. Trong xóm chỉ có nhà thím với nhà chị Thắm là gần nhau nhất. Con bé Tư ngủ rất ngon, lại còn vừa ngủ vừa cười, vì chiều nay nó đã chiến thắng một phi vụ lớn. Nó rủ tụi con trai trong xóm tới, đề nghị 4-5 thằng nó tưới tập thể vô cái gốc tràm để con ma hết chỗ ngự mà đi xóm khác, hay là đi luôn cũng được. Nó thuyết phục tụi kia phải trả thù cho chị Thắm, để con ma mất nết đó biết như thế nào là lễ độ. Nằm ké trên đất người ta thì thôi, lại còn giở trò chọc kẹo, coi như xuất hiện lần đầu mà cũng là lần cuối luôn. Nó còn khẳng định chắc nịch là ma sợ nước tiểu con nít, vì thông tin nó nghe được từ bà ngoại. Chị Thắm lúc này mồ hôi đầm đìa trên trán. Chị ráng lết vô trong nhà để leo lên gián, nhưng mỗi khi cửa mình là mỗi lần chị đau thấy mấy ông trời. Hai chân của chị còn chưa lấy được cảm giác mà đứa nhỏ trong bụng thì cứ gồng lên. Chị tưởng tượng như nó đang muốn xé ngang bụng chị mà chui ra. Đau quá, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Giờ này muốn kêu ai cũng không đặng. Chị đành cắn răng mà phó mặc cho số phận. Thêm một chập nữa, chị nghe có cái gì đó ấm nóng chảy ra từ người mình. Cảm giác đau như tăng lên gấp bội. Quá sức chịu đựng, chị bật khóc. Má ơi, con đau quá, cứu con má ơi. Thím hai sau một hồi nhắm mắt rồi lại mở mắt, cuối cùng cũng đã có thể thiêu thiêu vô giấc. chợt vía của thím thấy có một người đàn bà trung tuổi ăn mặc lịch sự đứng ở ngoài cửa, vòng một tay ra trước bụng mà ngó vô nhà kêu: "Thím ơi, làm ơn qua nhà kế bên giúp giùm, bên đó có người trở giả." Nói xong bà ta hoài quả đi nhanh ra sân rồi mất hút. Thím hai giật mình tỉnh dậy, mồ hôi thấm ướt lưng áo, trong bụng lại bồn chồn không yên. Nhớ sực ra chị thấm, thím nhanh chân bước xuống xỏ dép, đi nhanh qua bếp rút trẹt cái bó lá dừa rồi đi liền. Đi gấp tới nỗi quên luôn phải đóng cửa nhà. Chị thấm nằm thở thôi thớp, rên lên từng tiếng vì quá mệt. Cả ngày nay chị không ăn được gì, bây giờ mới cảm thấy hối hận vì hành động đó của mình. Lúc sắp liệm đi thì thím hai bước vô nhà, miệng la ôm lên: "Thánh thần ơi, cái con nhỏ này, sao mà đèn đuốc gì không đốt lên vậy? Sao rồi con, đau dữ lắm rồi hả?" Sau khi đốt đèn lên kiểm tra trên dưới thì thím tặc lưỡi: "Thôi tráng nghe con, điều này không có rước mũ kịp rồi." Rồi chạy đi bắt một nồi nước lên bếp. Có một mình nên cứ chạy tới chạy lui như gà mắc đẻ. Trong lúc nguy cấp này, thím đành làm bà mụ bất đắc dĩ, tự tay đỡ đứa nhỏ ra đời. Trong khi nó chỉ vừa mới ló đầu ra thì thực sự tim của thím đã ngưng nhịp mất vài giây. Thím không biết là nó đang nằm sấp hay là nằm ngửa, vì cả hai phía trước sau đều là khuôn mặt người ta. Tuy nhiên một phía thì gương mặt có ngũ quan hẳn hoi, còn một phía thì rất mơ hồ. Hai tay run run, thím bậm môi nắm lấy đầu của nó mà kéo nhẹ. Sau khi nắm được vai của đứa nhỏ, thím thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã xong. Mặc dù rất sợ nhưng thím hai vẫn cố gắng lau rửa sạch sẽ cho hai mẹ con. Những ngày về sau đó, thím gần như túc trực ở đó suốt, vì khi chị thấm nhìn thấy đứa con mình như vậy thì tình trạng có phần tệ đi. Trong xóm có vợ chồng năm tửng tánh tình như một cặp bài trùng, vô duyên lại còn ăn ở bạc bẽo với chồng xóm. Thấy con chị thấm, vợ năm tửng trề môi: "Thôi thôi thôi, thứ quỷ đầu thai lên rồi, chứ còn gì nữa mà nói. Đem chôn nó đi trời đất ơi. Bây giờ nó nhỏ chưa có làm gì được, mày múc nó lớn nó ăn thịt nguyên sớm đó." Bà chính dai qua chưa kịp rầy la gì thì chị thấm đã phóng xuống đất, một tay ôm con, còn một tay thì giật con dao phai dắt ở vách, rồi nhào thẳng về phía vợ năm tửng mà chém một nhát dứt khoát. Bà đang dựa người chỗ cây cột cái giữa nhà, thấy bị tấn công liền nhanh như cắt hộp súng, rồi bò lẹ ra ngoài chạy thoát thân. Con dao chặt ngập vô cột hết 1/3 cái lưỡi. Cú đó mà chạy không kịp thì vợ năm tửng thành quỷ không đầu mất rồi. Mấy người đứng đó hè nhau dỗ ngọt chị thấm, lôi chị trở vô trong buồng. Chị la hét vùng vẫy, đòi giết cho được con đàn bà độc ác kia. Có lẽ vì quá kích động mà chị bị băng huyết sau hơn 3 ngày sanh nở. Ai cũng tưởng chị chết rồi, hên sao có Dượng Bãi đi tới thăm. Ổng là thầy thuốc nam, lại giỏi chăm cứu, nhờ vậy mới có thể dành chị thấm về từ tay của quỷ sai. Sau bữa đó, ngoài má con tím hai tra thì không có ai có cơ hội tới gần con chị. Chị đặt cho đứa mặt mày đầy đủ là Trọng Nhân, còn gương mặt phía sau là Trọng Nghĩa. Chị không kêu con bằng đứa mà kêu bằng hai đứa. Con chị sanh ra giống đã khác người nên chưa bao giờ được nằm ngửa như con người ta, toàn phải nằm nghiêng dưới mọi sinh hoạt. Thằng Nhân có nhiệm vụ nuôi lớn cái cơ thể chung. Nó ăn uống đầy đủ, thân thể mập mạp thì mặt thằng Nghĩa cũng tròn trịa ra ít đỉnh. Tuy nhiên hai mắt của nó chỉ có thể mở hé, miệng không có răng. Đặc điểm nổi trội duy nhất chính là cái mũi rất cao. Thương con lắm, nhưng không thể chối cãi rằng nhiều lúc chị thấm rất sợ thằng Nghĩa. Chị để ý mỗi khi chị nói cái gì với nó thì nó sẽ không có phản ứng nào, chỉ im lìm như đang ngủ. Nhưng khi có cái gì đó khó chịu làm cho thằng Nhân khóc thì nó sẽ vén lên một nụ cười rất quái đản. Không những vậy, ánh mắt nó còn sáng quắc lên. Tuy nhiên chị không bỏ con, chị luôn dành những điều tốt đẹp cho tụi nó. Chòm sớm dần dần cũng bớt lời tra tiếng vô, ai cũng tập chấp nhận cái điều kỳ lạ đó. Thôi kệ đi, trời kêu ai nấy dạ, ban phận cho ai người nấy chịu chứ biết tính làm sao. thấm thoát mà 13 năm nữa lại trôi qua. Chị Thắm ngày nào bây giờ đã thành dì Thắm. Bé Tư cũng đã lấy chồng xa xứ, con cái đầy quỳ. Ông bà Chính thì dắt tay nhau xuống suối Vàng. Thế hệ hiểu sâu nhất về lịch sử sớm này đã không còn, chỉ còn những lớp con cháu lúc nhớ lúc quên, có kẻ cũng không cần biết tới. Từ một xóm chỉ có mấy nóc nhà, nay đã hơn 20 hộ. Cuộc sống có phát triển hơn đôi chút, nhưng chỉ là đôi chút mà thôi. Cái ao nước ngọt vẫn là nguồn nước chính của mọi người, nay được làm rào chắn an toàn, thêm một cái cầu ao xuống cho tiện bề lấy nước. Thằng Nhân cũng đã có thể làm công chuyện nhà thay cho dì Thắm. Tuy nhiên có lẽ vì mặc cảm với mọi người, nên anh em nó lúc nào cũng đội trên đầu một cái nón trọng vành để tránh những ánh mắt xăm xôi. Thằng Nhân vừa gánh nước đi lên được một đoạn thì nghe Út Tỉnh, con gái của vợ chồng ông bà Năm Tửng, nói với mấy đứa đi gánh nước chung: "Ê, tụi bay hay gì chứ? Hồi hôm này nhà chú Út Đông bị heo chết. Con heo con được mười mấy ký rồi. Không biết cái thứ quỷ gì mà nó lôi xuống dưới mé sông á, nó ăn chứ đó." Cả đám há hốc miệng mồm khi Út Tỉnh đưa mắt liếc nhẹ về phía anh em Nhân Nghĩa, như ngầm ám chỉ điều gì đó. Nhưng mặt Tỉnh bơ bỏ đi. Con Nghĩa thì đưa ánh mắt khép hờ đó mà nhìn về phía tụi trong xóm. Nụ cười tà dị lại nhếch lên. Không biết có phải trùng hợp hay là không, mà từ đâu có một cơn gió lạnh thổi tới, làm cho cả đám rùng mình, mau mau quẩy gánh đi lẹ về nhà, bỏ lại Út Tỉnh đứng đó với câu chuyện còn đang dang dở. Hai vợ chồng Năm Tửng kể cũng có phước, hên hên vớt được đứa con gái Út đẹp nhất nhà. Mà xui cái là nó nói ra câu nào vô duyên câu đó. Năm nay bằng tuổi bé Tư, 26 rồi mà đố ai dám rước vậy. Nhà của chú Út Đông giờ này thì đang rầu rĩ. Sớm này xưa giờ làm gì có chuyện thú dữ vô bắt vật nuôi đâu. Ở thôi lôi trên cái cục đất giữa sông này, được mấy nóc nhà, được mấy thước rừng mà đòi thú dữ chứ. Vậy thì thứ gì mới được? Nó hút không còn một giọt máu nào của con heo, mình mẩy cũng bị mất thịt vài chỗ. Không phải dấu dao, không phải dấu trăng cắn xé, thật sự mà nói nhìn không thể nào hình dung ra được. Không biết người khác thì sao, chứ riêng gia đình Năm Tửng là bắt đầu đồn thổi. Bà Năm mắt láo liền, rồi tụm đầu nói nhỏ với mấy bà khác: "Mấy bà tới đây sau này không biết đó, cái thằng con của con Thắm hồi mới sanh ra còn chút xíu nữa là nó khắc chết mẹ nó rồi. Con người gì mà hai cái mặt, chỉ có quỷ thôi. Mấy bà ban đêm đi mà lơ mơ gặp nó ngoài đường thì chỉ có xỉu. Nó thấy ghê lắm. Ban ngày thì quanh quẩn ở nhà, tối mới bắt đầu ra đường chơi. Chứ tôi hỏi chơi cái gì giờ khuya đó, chơi với ai? Mấy bà hiểu ý tôi nói không?" Mấy bà này nghe là mọc ốc tới nơi. Mạnh ai nấy xoa tay cho bớt cảm giác tê rần trong người. Chuyện thường mà vô miệng của bà Năm thì cũng thành chuyện lớn, huống hồ là những chuyện như vậy. Không biết rồi đây cuộc sống của má con dì Thắm có còn yên ổn nữa hay không. Ai nói gì thì nói, thằng Nhân vẫn giữ cái nét điềm tĩnh hiếm có của một đứa con nít 13. Nó bước về nhà, chưa vô tới sân đã nghe tiếng má nó lớn tiếng chửi ai đó: "Đi đi, đồ tội, đồ khốn nạn, đi khỏi nhà tôi, tránh xa má con tôi ra." Thằng Nhân giật mình, nào giờ má nó chưa bao giờ lớn tiếng với ai như vậy. Ngay cả ông bà Năm là người mà dì Thắm ghét nhất, vậy mà dì còn chưa bao giờ gây sự ôm sòm như thế. Nó bỏ luôn gánh nước xuống đất rồi chạy vô nhà, thì từ bên trong có một người đàn ông đang bước nhanh ra. Cả hai đều gấp gáp nên đâm sầm vô nhau mà té ngửa. Cái nón trên đầu của nó rớt ra, ánh mắt của người nó chạm phải liền hết sức ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm. Liền lúc đó, dì Thắm từ trong nhà sấn ra, trên tay là cây chĩa mà thằng Nhân vẫn hay xách đi xôi cá đêm. Nó nhào tới ôm má cản lại, rồi nghiêng đầu nhìn người kia: "Ông lại, tới đây làm gì? Sao lại chọc cho má tôi nổi nóng vậy?" Người đàn ông lúc này chưa vội trả lời thằng Nhân, chỉ ánh mắt đang bận dòm ngó lơm lơm vô gương mặt đang giãn ra của thằng Nghĩa. Không biết y nghĩ gì mà dợm người bước tới một bước. Vì Thắm gồng sức phóng cây chĩa về phía y, nhưng y đã kịp né. Trong khoảnh khắc đó, trước mắt thằng nhân đột nhiên mờ mịt, khung cảnh hiện tại biến mất đi, thay vào đó là hình ảnh người đàn ông này nằm phơi thay ở dưới nước, rồi bu đen mặt mày, bụng phình lớn rồi nổ bụp ra. Nó giật mình trở về thực tại thì y đã đi ra tới ngoài đường. Nó nhìn dì Thắm như muốn hỏi nguyên do, nhưng dì không nói tiếng nào, chỉ lắc đầu rồi lặng lẽ trở vô trong nhà. Ai đâu mà xa lạ, ba Trọng đó, cha của hai thằng Nhân Nghĩa, người đàn ông từng dứt tình với dì Thắm mà ra đi bạc tinh suốt mười mấy năm trời. Bây giờ quay về đây thăm nom, ngỏ ý muốn được dì Thắm cho phép y lập am trên đất nhà mà tu luyện. Y chưa kịp kể hết nội tình thì đã bị dì chửi đuổi đi. Giờ này ba Trọng đi lang thang thất thiểu, vừa đi vừa thở dài mà trở xuống bến, chỗ có chiếc ghe tam bản đang đậu. Bên trong là một ông già đạo mạo đang ngồi uống trà. Ba Trọng nhìn ông ta rồi lắc đầu. Ông ta không nói gì, đưa mắt nhìn ra phía xa. Chợt ông bỏ cái chung trà xuống thiệt mau, chạy ra mũi ghe ngóng nhìn một lần nữa cho chính xác, rồi nhào luôn xuống nước. Gần như là trong tích tắc, ông ta trồi lên ở đằng xa, kế bên là một người nữa đang quạt quại. Ông ấy mau mau lội vô bờ, vác người đó lên bãi cỏ. Nhìn ông làm gọn còn hơn thanh niên trai tráng. Lúc ba Trọng kịp chạy tới nơi thì ông đã bắt xong vài ấn quyết, gõ nhẹ lên trán cô gái. Lập tức một đợt sình hôi hám từ trong miệng của cô trào ra, rồi ho sặc sụa một tràng. Tới khi bình tĩnh trở lại thì mới hay mình vừa trở về từ cửa tử, liền sụp lại hai người như thế sao. Ông già đỡ cô ta lên, hỏi nhà cửa ở đâu để hai thầy trò đưa về. Thì ra đó là Út Tỉnh, con của ông bà Năm Tửng. Ông bà Năm trong nhà nhìn ra thấy con mình đi với hai người lạ mặt, lại còn ướt như chuột lội mương, thì mới giật mình chạy ra. Biết tánh cha má mình không có được điềm đạm, Út Tỉnh trấn an: "Con không sao, cha má mời hai thầy vô nhà đi, cho con kể cho nghe." Sau khi ổn định mọi thứ, Út Tỉnh ngồi co ro trên gián, môi còn tái xanh vì vừa sợ vừa mệt. Hớp miếng trà nóng cho tỉnh trí, cô mới từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện. Số là hồi sớm tự nhiên Út Tỉnh thèm mấy con ốc lá, cho nên bơi xuồng dọc theo đám lá quanh cù lao mà kiếm bắt. Khi được kha khá rồi, nhìn lên mới hay là mình đi hơi xa nhà. Cũng không sao, từ nhỏ tới lớn đã quen với chuyện sông nước rồi, có cái gì đâu mà sợ. Chỉ ngán cái là bơi về nó hơi mỏi tay mà thôi. Hồi đi thì nước xuôi, bây giờ về thành ra nước ngược, bơi một chập mỏi tay quá. Út Tỉnh mới cảm thấy giận mình ghê, cơn thèm cũng tan biến đâu mất hết. Đang lèm bèm cằn nhằn trong miệng thì tự nhiên chiếc xuồng quay vòng vòng như đụng trúng xoáy nước. Út Tỉnh điếng hồn, rõ ràng là nước đang êm mà đâu ra cái xoáy này. Nhưng muộn rồi, chiếc xuồng nhỏ bị hút gọn như không. Chỉ trong một thoáng, nước đã tràn đầy mũi miệng, cố gắng nín hơi để thoát ra nhưng hoàn toàn bất lực. Dòng nước xoáy tròn quay Út Tỉnh như chong chóng lá dừa. Cơn chóng mặt làm cho cô đuối sức rồi từ từ liệm đi. Trong lúc mơ hồ, rõ ràng Út Tỉnh cảm thấy có thứ gì đó quấn lấy chân mình rồi lôi đi. Ban đầu là ở trên, sau lại chìm dần xuống đáy. Vì bị lôi nằm sấp nên bao nhiêu sình đất nhão nhẹt đều thi nhau mà chui vô miệng, vô mũi của cô. Rất nhanh Út Tỉnh đã mất đi hoàn toàn ý thức mà lơ mơ chìm vào trong một giấc mộng. Cô thấy mình được một bà già nắm tay lôi đi trên con đường đầy bụi gai. Chỉ có một lối đi duy nhất thấp thoáng hình bóng mờ ảo của vài người. Tới một vòng tròn lơ lửng, hầu như ai cũng chui qua đó rồi mất khúc đi. Bà già hối Út Tỉnh chui qua, cô cũng nghe lời, nhưng mới nhóm chân thì đã bị một cơn gió hút ngược trở lại. Bà già điên cuồng trượt theo nhưng không kịp. Đó chính là lúc cô mở mắt ra, thấy được thầy trò của ba Trọng. Ông bà Năm nghe xong thì sụp lại hai người còn hơn bữa củi. Bà Năm miếu máu: "Dạ, con đội ơn thầy đã cứu mạng con gái của con. Thầy ơi, con của con á, nó ế thiệt, nhưng mà nó là núm ruột của con. Nó mà có bề gì chắc con sống không nổi." Câu nói hơi vô duyên, nhưng mà là những lời tận đáy lòng của bà Năm. Út Tỉnh nghe từ nhỏ tới lớn nên cũng không còn phân biệt được cái nào là có duyên, cái nào không nữa. Chỉ thấy cảm động vô cùng khi được má mình coi như báu vật như vậy. Sau một lúc trò chuyện thì cả ba đều thẳng thốt khi biết được người trước mặt là ba Trọng, chồng của Thắm. Đi mới hơn chục năm mà giờ về sớm không ai nhận ra nữa. Ở ba Trọng toát lên một thần thái vô cùng bí ẩn, nhưng lại không hề đáng sợ chút nào. Bên ngoài khó nhận ra, có lẽ do ba Trọng để râu với bới tóc lên nên nhìn lạ lắm. Trọng mới bộc bạch, sở dĩ mình bỏ đi không lời từ giả vì đã nhiều lần gợi ý được đi bái sư học đạo về trừ hại cho dân, nhưng Thắm không chịu. Trọng vốn có thể nhìn thấy những u hồn, còn có thể phân biệt được dông nào thiện dông nào ác. Bao năm ở đó gặp biết bao nhiêu dông vía mà mọi người không thấy được. Y cảm nhận là họ đang dần mạnh lên, do đoán rằng tương lai của xóm nhà sẽ có nguy cơ bị nhiều dông quỷ càng quấy, nên một lòng muốn góp chút sức. Vậy nhưng vì Thắm từng đe, chỉ cần ba Trọng đi thì sẽ tuyệt giao. Một ngày hữu duyên gặp được thầy Sáu đang đi giăng lưới. Thầy nhìn thấy được nỗi lòng của ba Trọng, cũng nhìn thấy được nguy cơ tiềm tàng của xóm, cho nên khuyên người trước mặt hãy lấy đại cuộc làm trọng. Lúc đó Trọng chỉ nghĩ rằng vợ mình nói trong lúc tức giận như vậy thôi. Mình đi là vì lý tưởng, vì bà con, chứ đâu phải vì những thứ hào nhoáng bên ngoài. Trọng cũng tin là vợ mình sẽ luôn chờ đợi mình, và qua thời gian sẽ suy nghĩ lại mà bỏ lỗi cho. Không ngờ được rằng mọi thứ lại không thể cứu vãn như vậy. Ba Trọng kể mà ánh mắt buồn rười rượi. Thầy Sáu dỗ dai học trò rồi từ tốn giải thích. Thôi con, hên là lần này thầy trò mình dìa kịp thời đó. Nhưng mà không thể tránh khỏi sẽ có những bất trắc xảy ra. Với lại... Ông Năm nổi máu tò mò. Ừ, là sao vậy thầy? Bộ sớm này bất ổn dữ lắm sao? Còn thấy mọi chuyện nó cũng bình thường mà. Mặt thầy Sáu nghiêm nghị, giọng dứt khoát hơn. Bắt đầu từ khi mà con gái của chú bị lôi xuống sông là đã bất bình thường rồi đó. Tôi ngó thấy quỷ khí bao phủ gần hết cái cù lao, dày đặc nhất là nhà cũ của thằng ba. Xưa tôi có bấm độn tính toán, tầm 20 năm đổ lợi xứ này sẽ có biến. Không nghĩ nó lại tới nhanh như vậy. Khi nào quỷ ăn được máu thịt tươi thì sẽ bắt đầu đi săn. Cả ba người nhìn nhau mặt xanh như lưng con chằn hiu. Bà Năm nhớ tới ngay con heo nhà Út Đông. Chưa kịp thèo lẻo thì ngoài đường đã thấy bà Bãi tay xách một chùm mấy con gà chết rũ, mặt mày nhăn nhó có lẽ do tiếc của. Bà Năm chạy ra ngoắc tay kêu lia lịa. Ôi nè chị Bãi, đi đâu mà gà qué xách có chùm vậy? Bà Bãi vẻ mặt trầu rĩ trả lời bà Năm. Tức quá trời quá đất mà. Thiếp Năm mày nhắm coi, tăng hu tụi nó có mấy tháng trời để dành đám cúng cơm bà nội sắp nhỏ. Vậy mà không biết cái dòng quỷ dòng ôm gì nó tha mất bốn con. Kiếm muốn gần chết sáng giờ. Nó cắn cổ môi ruột rồi bỏ dưới mé lá đó. Coi nè, trào máu họng chưa? Bà giơ bốn con gà lên, không có máu me gì hết trơn hết trọi, chỉ có cái cổ bị cắn gãi lạc lìa với cái mình bỗng tuốt. Mùi hôi đã bắt đầu bốc lên. Bà Năm không chịu nổi nên xúi bà Bãi đem liệng xuống sông đi. Nhưng bà Bãi không muốn. Bà phải đem bằng chứng về cho ông Bãi thấy. Không thôi ổng lại đổ thừa bà đem mấy con gà đi nhậu nè. Ai biểu bà có cái sở thích lạ quá làm chi? Đàn bà con gái người ta thích tụ tập ăn chè ăn bánh, nói chuyện thiên hạ. Còn bà với hai bà nữa thì cứ hở ra là đi nhậu, toàn là ăn mồi bén. Bởi vậy mới ghiền rượu có mấy năm nay mà bà nào bà nấy uống như cái lu xi măng vậy. Bà Năm hoài trở vô nhà, mọi người nhìn nhau bằng cặp mắt ái ngại, lo lắng vô cùng. Thầy Sáu trầm ngâm nói với ông bà Năm. Thôi thì coi như cũng có cái duyên mà ba người biết được câu chuyện này. Phải hứa với thầy trò tôi là giữ bí mật. Nói lộ ra nó bứt dây động rừng là thầy trò tôi khó lòng giải quyết lắm. Thí dụ cái xóm này mà có hiểu lầm gì thì cũng không cần giải thích đâu. Cái nghiệp này nó bạc bẽo, nhưng mà nó thành thản. Đã hơn một tháng trôi qua, ngoài những vụ chết gà vịt, chó heo ra, thì xóm Cù Lao chưa có sự chi gọi là quá bất ổn. Cái ghe của hai thầy trò ông Sáu mỗi ngày đều rời bến lúc hừng đông, rồi trở về lúc mặt trời lặn. Quả quàng lắm thì mới thấy chiếc ghe đậu dưới bến sông nhà ông bà Năm một ngày. Mấy ngày như vậy là Út Tỉnh thường nấu chè hay một món gì đó đem xuống cho hai người. Thầy trò ông Sáu ăn chay, mỗi lần cô xuống đều thấy trên mâm toàn là rau củ, có khi chỉ ăn tàu gì yếu hay là chao gì đó là xong. Có người đem xuống có công chuyện đi ngang qua nhà của dì Thấm, thì lại thấy một người đứng núp ló ở gần đó, nghe động là bỏ đi ngay. Người ta không biết kẻ đó có ý đồ gì, vì nhà đó nghèo không có mồng tơi để mà rớt. Cái cửa còn không thèm đóng thì có cái gì mà ăn trộm. Có người khẳng định đó là ba Trọng, về nhà thăm vợ thăm con mà không dám vô, chỉ dám đứng ngó từ xa. Thiệt vậy, có lần đang đứng ngóng thì ba Trọng giật mình vì tiếng nói của đứa con trai. Ông làm gì mà ngày nào cũng đứng trên nhà tôi vậy? Ông có ý đồ gì? Ba Trọng ấp úng không trả lời, tai cứ liên tục đan lại chồng chéo với nhau. Thằng Nhân giọng vẫn điều điều. Ông làm gì cũng phải coi chừng kỹ lưỡng, tôi thấy ông không có hợp với sông nước đâu. Như một thói quen, nó không muốn đón nhận bất cứ câu nào từ người đối diện ngoại trừ má mình. Nó đi vô nhà, coi như thấy được cái gì, nói mé cho người ta tránh là được rồi. Tự bản thân nó nghĩ, nếu mà nói trắng ra sẽ không nên, chứ không có ai dạy nó chuyện đó. Thằng Nghĩa vẫn vậy, vẫn cái kiểu cười ranh mảnh tới đáng ghét đó, nhoẻn lên trong bóng tối. Thiệt là trùng hợp, tối nay ba bà trong nhóm bà Bãi cũng hẹn nhau đi nhậu. Nói đúng ra là mấy bà đang về, bị dì nhậu từ chiều rồi. Bà nào bà nấy mặt đỏ ké, miệng cười cười, vừa đi vừa hát nghiêu ngao. Thấy ba Trọng, bà Bãi rủ. Trọng, nhậu không mày? Nhìn cái tướng này mới đi rình nhà con Thắm về phải không? Nè tao nói cho mày nghe, nhậu đi. Ông bà mình hồi xưa nói nho hay lắm. Tủ nhập tâm như hổ nhập quan. Ê bậy, nhập lâm chứ. Mày uống vô ba hộp, mày về mày nói phải quấy với nó. Rồi cái hai vợ chồng về với nhau, chớ ngày nào cũng rình như ăn trộm vậy con. Hai bà kia vỗ tay bơm bớp tỏ ý đồng tình với chiến hữu. Ba Trọng cười vỗ vỗ bắp tay của bà Bãi, từ tốn nói. Thôi mấy dì về đi, khuya rồi, quơ đuốc cho sáng lên. Ban đêm ban hôm đi hoài không có nên đâu nghe mấy dì. Mấy bà cười khẩy phất tay tỏ ý coi thường cái thằng quỷ nhát chết. Gặp vợ con còn không dám bày đặt đi nhát ma người ta. Đêm đó trời êm, gió mát, lâu lâu có vài tiếng con vạc ăn đêm kêu lên trời rạc, nghe buồn buồn mà cũng rần rần. Tới tầm nửa khuya, người ta nghe nhao nhao tiếng người kêu réo. Nhìn ra thấy ánh đuốc kéo đi có dọc là biết lại có chuyện không lành. Hỏi ra mới biết ba bà bạn nhậu khuya lơ khuya lắc mà không thấy về nhà, nên chồng con mấy bả mới bung nhau ra đi kiếm. Cái Cù Lao lây quay một chập là giáp rồi, vậy mà không hiểu sao ba bà không có ở nhà ai hết, chỉ còn cách lùng sục theo con đường quen thuộc dẫn về nhà mà thôi. Cho tới gần sáng thì có người kêu lên. Trời ơi bà con ơi, ba bà ôm nhau ngủ đây nè, thánh thần ơi hết có biết chưa. Hơn chục cây đuốc tập trung lại chỗ đó, ba bà vẫn nằm ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra. Ông Bãi bước tới nắm vai vợ, lật người bả ra mà kêu. Cái bà này, chạy coi. Bà Bãi lúc này vẫn là bà Bãi, nhưng mà sự sống đã không còn. Hai bà trợn ngược, miệng trào ít máu tươi, vẻ mặt như chứng kiến điều gì đó hết sức rùng rợn. Cả ba bà đều chung một tình trạng, chính là có hai cái dấu răng lớn ở cổ và ngực bị phanh ra một bên, trái tim hoàn toàn biến mất. Không chịu đựng nổi thảm cảnh, chồng con mấy bả la khóc trân lên, tiếng gào tiếng la như muốn thấu trời xanh. Ông Sáu với ba Trọng là hai người đáng nghi nhất ở xứ này. Hành tung của cả hai luôn bí ẩn. Từ ngày hai người về tới thì xóm này liên tục bị mất vật nuôi. Bây giờ thì tới người. Có người tức tốc chạy xuống bến nhà ông Năm để coi thầy trò ổng còn ở dưới đó hay không, thì vừa kịp nhìn thấy cả hai đang chèo ghe bỏ đi. Người nọ nhanh chân nhảy xuống xuồng chèo bám theo. Cho tới khi trời sớm bẩn thì thấy ghe của thầy Sáu cập bến của một nhà phía bên kia sông. Đã tới rồi thì có gì phải ngại. Anh ta đi lên hỏi cho ra lẽ thì thấy chủ nhà đang tiếp đón hai người hết sức vui vẻ. Người ta cho hay con gái của họ bị mắc duyên âm, phước đức gặp được thầy Sáu nên thầy hứa ngày nay qua trị cho nó. Ngồi đó chứng kiến cảnh bắt chông của thầy Sáu, mọi nghi ngờ đều tan biến. Thay vào đó là lời khẩn cầu hai thầy trò hãy mau về giải quyết chuyện trong xóm giùm, gấp lắm rồi. Nghe qua sự tình, cả hai người lập tức tự giả gia chủ đi về, từ chối luôn số tiền mà họ tạ lễ. Từ xa, ba Trọng chỉ tay về phía bầy quạ đang lượn vòng vèo trên không. Thầy Sáu gật đầu, vô trong ghe chuẩn bị ít đồ để sẵn sàng lên sớm. Ở đó mọi người vẫn còn đang ngồi xung quanh cái đám cốc kèn. Bao nhiêu người hè nhau khiêng xác ba bà về mà không được. Thầy Sáu xuất hiện liền hô lên: "Mọi người làm ơn đứng tránh qua một bên giùm đi." Không ai nói ai, hết thảy đều nghe theo răm rắp. Giờ đây họ đâu còn lựa chọn nào khác nữa. Chỉ trong một thời gian ngắn mà đã phải chứng kiến quá nhiều cảnh tang thương, lại còn khó lý giải như vậy, thì tự hỏi lòng dạ của ai mà chẳng lung lay. Thầy Sáu cầm bó nhang đốt lên, cắm xuống đất ở phía đầu của mỗi cái xác 9 cây nhang. Miệng liên tục lẩm nhẩm điều gì đó nghe không rõ. Người đứng gần nhất cũng chỉ nghe là bớ hồn, nghe lệnh. Nhang tàn xuống nửa cây, thầy chọn ra 12 người. Thầy bày cho cách mỗi người đưa bàn tay ra phía trên cái xác. Bàn tay người này chồng lên bàn tay người kia, luân phiên cho tới khi hết lượt. Rồi mỗi người lấy một ngón trỏ đặt dưới cái xác, đợi thầy đếm tới 3 là đồng loạt nhấc lên. Lạ thay, chỉ mới có 4 ngón tay mà có thể nâng được cái xác 60-70 kg một cách nhẹ nhàng. Thầy Sáu cho mỗi người ngậm một cây nhang đang cháy để đảm bảo rằng không ai mở miệng ra nói chuyện, mà nhanh chóng đi về nhà. Bà con thông cảm đi cho nhanh, tranh thủ càng nhanh càng tốt. Nhang mà tàn ở đâu là xác nằm lại đó, không đem đi được nữa đâu. Ai cũng nghĩ nhà gần như vậy, thời gian một cây nhang thì dư sức qua cầu. Nhưng mà không, nhang cháy nhanh như người ta rít thuốc gò. Ai nấy co chân lên mà chạy. Nhà bà Bãi xa nhất. Khi hai bà kia đã được đưa về nhà xong xuôi thì bà vẫn còn một đoạn nữa mới tới được đất của nhà bà. Mặc dầu bốn người đã cố gắng lắm rồi nhưng không kịp. Dưới sự chứng kiến của bao nhiêu cặp mắt, xác của bà rớt phịch xuống đất, nằm sấp, tay chân ngay trừ. Từ giây phút đó không ai có đủ khả năng mà dịch chuyển cái thân hình đó nhích thêm một chút nào nữa. Nó như một tảng đá lớn bị chôn phân nửa xuống đất vậy. Thầy Sáu lắc đầu: "Thôi số rồi. Thôi bây giờ người nhà nén đau thương mà đắp cái mã cho người xấu số ở đây đi. Không còn cách nào đâu." Người ta rất muốn biết rốt cuộc lý do gì đâu mà thành ra cái nông nổi này. Thầy Sáu hẹn sau khi thích hợp, thầy sẽ gom bà con lại mà nói luôn một lượt. Để mọi người yên tâm, thầy hứa từ đây tới đó sẽ không đi hành pháp mà ở lại cù lao với bà con. Lỡ như có gì bất trắc xảy ra thì sẽ dễ bề mà xử lý. Thôi thì nghĩa tử nghĩa tận, lo cho người mất trước, còn mọi thứ sẽ tính sau. Còn chưa đâu vô đâu, mọi người đang lay quay chuẩn bị lấp đất lập mộ cho bà Bảy thì Út Tỉnh từ xa đi tới, đầu tóc bới cao, thần thái khác hẳn mọi ngày, cao ngạo một cách đầy quyền lực. Nhìn vô cái xác bà Bãi đang nằm đó, Út Tỉnh cười nhếch môi như không coi ai nằm trong mắt hết. Một đám người trần mắt thịt, sống với ma quỷ bao nhiêu năm nay mà không hay không biết gì. Để cho bây giờ ba mạng nằm xuống rồi đó, rồi đây sẽ còn rất nhiều. Trừ nó ngay đi. Út Tỉnh gằn lên từng tiếng một. Đột nhiên ba Trọng nổi quạo mà gầm lên: "Bà thôi đi, chuyện người Trần để cho người Trần giải quyết." "Ổn sực." Út Tỉnh sấn tới đưa tay nắm cổ ba Trọng mà dở lên nhón gót. Thầy Sáu nhanh chân bước tới xá Út Tỉnh một xá, rồi nhẹ giọng: "Cậu xin bà tha cho thằng đệ tử của tôi, nó nồng nổi quá. Tôi sẽ dạy dỗ lại, xin bà bỏ qua." Máu miệng của ba Trọng bắt đầu rịn ra nơi khóe môi. Kỳ lạ là cả hai tay y buông thõng, không có một chút sức kháng cự nào. Út Tỉnh liếc mắt về phía thầy Sáu một cái, rồi buông tay khỏi cổ ba Trọng. Sau đó té giật luôn xuống đất chết giấc đi. Một luồng gió lạnh ngắt thổi luồn qua bao nhiêu con người đang đứng đó chứng kiến, ai cũng rợn da gà. Lúc này mọi người mới dở lẽ ra, thì ra là cô bị người âm mượn xác. Nhưng sao thầy Sáu lại cung kính tới như vậy? Dường như có cái gì đó khó nói. Thầy Sáu nhìn thấy ánh mắt của mọi người thì cứ liên tục thở dài. Đột nhiên một người trong số đó vỗ đùi la lên: "Là cái thằng quái thai con bà Thắm." Một câu nói thốt ra cũng đủ biết bao nhiêu năm nay má con thằng nhỏ đã phải chịu đựng những gì. Một hình hài không giống số đông sẽ trở thành một thứ gì đó ghê sợ lắm đối với bọn họ. Ba Trọng sững cồ lên, nạt lại: "Nè, mày không có quyền nói con tao như vậy nha." "Rồi rồi, hiểu luôn rồi. Ma quỷ đích thị là cái thằng hai mặt đó rồi. Nói sao mà từ ngày nó lớn á, là cái xóm này gặp toàn ba cái chuyện gì đâu không. Bây giờ thì tới cái chuyện tài trời này nữa. Ông nhớ cho kỹ đi, coi chừng không phải con ông đâu, mà là con của bà với cái con ma lính pháp ở chỗ gốc cây tràm đó." Nếu không có mọi người can ngăn, có lẽ đã xảy ra xô xát. Người ta không biết nội tâm của ba Trọng diễn ra những gì, là thương cảm hay là hối hận vì đã bỏ rơi vợ con mình trong suốt một đoạn thời gian dài khó khăn như vậy. Liệu rằng chấp nhận đánh đổi hạnh phúc gia đình để đổi lại sự phỉ báng của chòm xóm như bây giờ thì y có cảm thấy tiếc hay là không? Chỉ biết rằng y đang cố bảo vệ thằng con tội nghiệp trước bản án mà người dân sắp đổ lên đầu nó, dầu rằng nó chưa từng gọi y một tiếng cha. Mọi việc lắng xuống, chuyện ai nấy làm, không ai nói với ai tiếng nào nữa. Mấy ngày sau mọi thứ vẫn cứ yên bình trôi qua. Ở xóm này tụi nhỏ không có đứa nào được đi học. Duy nhất chỉ có cháu nội của chú Út Đông là thằng Mãi thì được học hết lớp 2 rồi cũng nghỉ, vì ngán cái cảnh đi học mỗi bận 4-5 cây số. Trường gần nhất đi xuồng qua sông lớn là tới, nhưng cũng chỉ dạy tới lớp 2. Bởi cái cảnh như vậy nên tụi con nít đua nhau tốt nghiệp ra trường sớm, về công tác dưới mé sông, giăng lưới thả câu kiếm cái ăn. Tội thằng nhỏ cũng ham học mà không có dám đòi. Mỗi khi nhớ con chữ, nó lại kéo tụi con nít trong xóm lại mà dạy ê a. Nhất là buổi trưa cơm nước xong, nắng nôi quá không có làm gì thì túm lại mà học. Người dạy là ai? Ngoài thằng Mãi ra thì xóm này còn ai biết chữ nhiều vậy đâu. Tụi nhỏ đứa thông minh nhất thì học 4-5 ngày trời mới nhớ được cái mặt chữ A. Còn đứa nào mà nó hơi chậm tiêu một chút thì cũng nhớ, nhưng chỉ nhớ chữ in qua, chứ mà cái chữ viết thường một cái là từ mặt con chữ liền. Vậy mà nó kiên trì dạy tụi kia nhìn được, ghép được, viết được luôn. Nhưng nói nạo ngay, lúc nhớ lúc quên nha. Trưa nay cũng vậy, tụi nó kéo nhau ra ngoài ao nước ngọt ngồi học. Ở đó trời trưa gió mát nên đứa nào cũng khoái. Thằng Mãi đố thằng Lập là: "Ê Lập, tao đố mày nghe, chữ ơ với chữ tờ với dấu sắc thì đọc thành chữ gì?" Thằng Lập ngồi trặn hoài không tra được chữ nào hết, nên thằng Vô mới nhớ bài mà gợi ý: "Ơ tờ gì mà cay cay đó mày." Thằng Lập cười gian xảo, vỗ đùi ha hả: "Trời ơi, làm gì tao ngu lắm à, lâu lâu quên thôi. Ơ tờ gừng chứ ơ tờ gì?" Nguyên một đám nó cười bò lăn bò càng. Trần đời dưới thế mới nghe cái vụ ơ tờ gừng. Thằng Mãi ém xuống không có cười nữa mà nói: "Ơ tờ ớt ông nội ơi, làm gì mà có ơ tờ gừng?" Thằng Lập tức quá trướng cổ cãi, mấy cọng gân nổi lên, cọng nào cọng nấy như cọng dây chảo. "Thì tại mấy đứa bay ăn ớt giỏi thì ớt nó cay cay, Tao ăn dở thì ớt nó cay lắm, gừng mới nó cay cay thôi. Phải hồi nãy đố mẹ cay nhẹ nhẹ đi, là tao nói ơ tờ tiêu rồi. Nguyên đám đâu có chịu nổi nữa, cười gian động hết trơn. Thằng Lập quê quá quá giận, đứng lên đùng đùng bỏ về. Mấy đứa kia biết tánh cái thằng đó nó hay tự ái, mà lại còn giận dai, nên không có thằng nào thèm kêu lại hết. Kêu lại biết đâu nó lại làm mình làm mẩy nữa, mất công lắm. Mấy người lớn trong nhà đang ngồi nghỉ trưa thì thằng Lập chạy về la khóc sùm. Ai cũng giật mình hỏi cái gì mà khóc như vậy. Nó biểu hồi nãy đi về ngang cái mã của bà Bảy, vì mã của bà nằm hết nửa đường rồi cho nên nó hơi ớn. Vừa đi nó vừa né. Nó còn chưa kịp bước qua khỏi nữa thì đã nghe tiếng ai đó kêu tên nó. Nó dạ một tiếng mà sao không nghe ai nói gì, lại nghe được cái tiếng cười hí hí vang lên sát một bên. Nó mới làm gan nhìn vô thì thấy bên hông cái mã, phía đối diện với nó là bà Bãi đang ngồi nhìn nó mà cười. Mặt mày của bà không có gì ghê rợn hết, vẫn y như hồi còn sống. Có điều nữa cái mình của bà bị chôn xuống dưới đất, tóc bà sổ tra phủ đen mặt đất xung quanh. Bà ngoắt nó mà kêu: "Lại đây chơi với tao nè Lập, bà Bãi ở đây buồn quá con ơi." Nó sợ quá nên nó co cẳng chạy. Về gần tới nhà mà vẫn nghe văng vẳng tiếng cười của bả, nên nó sợ quá nó khóc. Nghe nó kể thì má nó hú hồn hú vía, cấm tiệt từ nay không có được đi về cái hướng đó chơi nè. Mà ngặt nổi là cái mã bà Bãi nằm ở giữa xóm, ai muốn đi gánh nước xài đều phải đi ngang qua mã bả hết trơn. Tưởng đâu chuyện vậy là êm, ai dè đâu thằng Lập đi ngủ trưa rồi ngủ hoài không chịu dậy. Mình mẩy nó lạnh ngắt, mặc dầu còn thở nhưng yếu ớt vô cùng. Cha nó mới tốc hành chạy xuống dưới ghe kiếm thầy trò ông Sáu. Ông lập tức theo chân chạy lên liền. Coi sơ qua tình trạng của thằng Lập, ông Sáu cười rồi nghiêm mặt lại ngay. Rầy cha má nó ở rừng ở sông mà lại không biết dạy con không được trả lời khi nghe có tiếng kêu đột ngột. Ông nói nó bị bà Bãi bắt vía rồi, nhưng mà không có ác ý cho nên còn lấy lại được, nhưng phải dẫn nó ra đó để ông làm một lần luôn cho tiện. Chiều đó thiếu điều hết sớm kéo nhau ra đó coi thầy Sáu cúng lấy lại vía cho thằng Lập. Tay chân thầy thoăn thoắt quạ bùa, độc ấn độc chú nhìn phát mi. Thời các thằng Lập mở mắt ra thì từ phía xa có tiếng la lên thất thanh, một đám chim cò bay lên táo tác. Trời chạng vạng, gặp thêm cái cảnh đó ai nấy đều run trong bụng, không biết lại là cái sự chi nữa đây. Một số người sợ nên đi về, một số thanh niên trai tráng thì đi theo thầy Sáu với ba Trọng mà lần kiếm coi sự thể ra sao. Đi được một đoạn, còn chưa kịp chia nhau ra thì đã thấy có người từ xa lảo đảo chạy tới. Nhìn lại thì ra là ông Năm Tửng. Tay ông bịt lấy cổ, mặt trắng bệch đi vì sợ. Vừa chạy vừa không ngừng ngoái đầu nhìn về phía sau. Ba Trọng chạy lên nắm lấy ông, làm cho ổng la lên vì giật mình: "Chú Năm, chuyện gì vậy? Con Ba Trọng nè." Ông Năm bình tĩnh lại được một chút, bắt đầu thở đều, nuốt nước miếng mấy cái, rồi hướng về phía thầy Sáu mà nói: "Cô còn chơi thầy ơi, con quỷ đó, hên lạnh có lá bùa của thầy cho, chứ không là con xong đợi với nó rồi." Theo lời ông Năm kể lại, thì ngày nay mắc công chuyện, cho nên tới xế ông mới đi chặt dừa nước, làm mồi gài rập chuột được. Tới xong hết rồi thì trời đã sụp tối. Tuy hơi ấn nhưng cũng đánh liều mà đi. Còn mấy cái nữa là xong. Thì ông nghe có tiếng trột trẹt càng ngày càng gần. Ông sợ chó nhà ai trong xóm đi theo nó phá động thì chuột nó không có vô, nên sổng lưng lên, hướng về phiến phát ra tiếng động mà nạt: "Này chó, chết ba mày bây giờ đó." Còn chưa kịp quay đi thì ông thấy có bóng người từ trong lùm lao ra nhanh lắm. Nó giật cổng té xuống đất. Vì bất ngờ nên chưa có phản ứng gì, nó đã cắn vô cổ ổng đau điếng. Hên là con dao phai vẫn đang cầm trên tay, nên ổng vừa la vừa chặt đại vô người nó một cái. Nó cũng la lên, không biết vì vết thương ổng gây cho nó hay là vì lá bùa ổng đeo trên cổ. Tại vì ổng cảm giác được lá bùa đột nhiên nóng hổi lên. Ổng càng không biết nó là ai tại vì trời tối quá. Chỉ biết nó không cao, cỡ đứa mười mấy tuổi thôi. Mọi người hỏi kỹ coi ông gặp nó ở đâu, rồi kéo nhau chạy tới đó để kiểm tra. Ba Trọng cũng đòi theo, nhưng thầy Sáu biểu y ở lại để lo cho ông Năm, mọi chuyện thầy lo được. Tới chỗ ông Năm chỉ thì biết nó nằm ở cách ao nước một đoạn thôi. Có thấy một ít cỏ nằm rạp ở đó. Lây quay thì có người phát hiện ra dấu máu. Giống dĩ trong đầu mấy người này đã có sẵn nghi ngờ đối với hai thằng Nhân Nghĩa, cho nên cứ lần về hướng đó mà kiểm tra. Quả nhiên chỉ cách vài bước chân là có một ít máu dính ở trên cỏ. Chập sau thì dấu vết đó dẫn họ tìm tới ngay nhà của dì Thắm. Ai nấy nhìn nhau lộ vẻ kinh hoàng. Hai má con dì Thắm chuẩn bị bỏ mùng đi ngủ thì nghe xôn xao nhiều tiếng nói cộng với tiếng bước chân dồn dập. Vẫn là thái độ không quan tâm thế sự, dì Thắm bước tới cây đèn dầu để trên bàn trong góc nhà mà dặn Lưu xuống. Vừa quay lưng thì giật mình vì tiếng đập cửa ầm ầm. Dì tự tốn bước tới mở sợi dây buộc ra. Một người dì không chờ đợi được mà gấp gáp đạp mạnh một cái. Cánh cửa bung ra trúng vô người dì Thắm, làm dì té xuống đất kêu lên một tiếng. Người đó xông vô, vừa hay hai thằng Nhân Nghĩa cũng chạy ra. Nó nạt: "Mấy người làm cái gì mà đêm hôm tới phá nhà, còn đánh má tôi vậy?" Người xông vô đầu tiên chính là con rể thứ hai của ông Năm, chồng Hai Thức. Vì ở rể cho nên người ta kêu theo tên vợ, thành thử từ từ cũng tạm quên tên ổng mà cứ kêu là Hai Thức thôi. "Nè, cái đồ ma quỷ, mày làm gì cha tao thì mày phải biết chứ. Mày cũng nhanh quá ha, mới đây chạy về nhà băng bó rồi." Hai má con nhìn nhau. Dì Thắm lên tiếng nói đỡ cho con trai: "Mấy người nói cái gì vậy? Con tôi hôm qua phát cỏ trúng chân chứ đi đâu mà chạy về." Ông Sáu bước lên tự tốn nói: "Cô cho tôi hỏi, nếu mà bị thương hôm qua đó thì sao có vết máu dính ướt ngoài vải buộc như vậy?" Thằng Nhân nhìn qua má nó rồi gãi đầu trả lời ông Sáu: "Là hồi nãy tôi đi lỡ đá trúng vô cái chân giường nên nó xịt máu ra thôi. Chứ mấy người nghi ngờ tôi cái gì thì nói luôn đi chứ." Hai Thức mới nhạo tới túm cổ áo nó mà lôi đi. Mấy người kia cũng hè nhau phụ một tay. Dì Thắm nhạo ra cản lại. Ông Sáu nhìn dì thở dài: "Tôi biết là có ai thương con bằng mẹ đâu. Nhưng mà cô à, an nguy của bà con dân sớm quan trọng lắm. Cô có biết hay không?" Một lời đâu thể nói hết. Ông thầy Sáu nói với mấy người đi chung: "Thôi thì cứ đưa dì Thắm đi theo. Cũng đã tới lúc để mọi người phải biết được sự thật rồi." Đâu cần mấy người này ra tay, dì Thắm đã hớt hải đuổi theo sát một bên mấy người đang bắt giữ con trai của dì. Về tới nhà của ông Năm thì nghe thấy tiếng kêu khóc ở bên trong. Ai nấy nhìn nhau rồi mau mau chạy vô sân, chứng kiến một cảnh hết sức đau lòng. Ông Năm nằm đó, mặt mày tím đen, tay chân sụi lơ hết rồi. Ba Trọng đứng cúi đầu bất lực. Mấy má con bà Năm thì đang gào khóc thảm thiết mà liên tục kêu ông Năm tỉnh lại. Hai Thức nổi sùng, đấm thẳng vô mặt thằng Nhân một cái bật ngửa xuống đất, chảy máu mũi đầm đìa. Dì Thắm hét lên sấn lại cào cấu điên loạn vô người y, rồi bị hất cho té nhào xuống kế bên thằng nhỏ. Dì không quan tâm mình có đau hay không, dài qua ôm cứng như muốn che chở cho con. Nhìn thấy cảnh đó, Ba Trọng không kìm được mà chạy tới đứng trước mặt mọi người la lên: "Chuyện còn chưa có ngã ngủ, sao mấy người đối xử với người ta như vậy?" Hai Thức cũng bước lại nắm cổ áo Ba Trọng, nhưng bị mọi người lôi ra. Y trỏ vô xác của ông Năm: "Như vậy mà còn đòi ngã ngủ ngã ngửa cái gì nữa? Bằng chứng rành rành ra đó, ông còn bao che được hả? Ông học đạo để giúp đời hay là hại đời? Ông nói tôi nghe." Ba Trọng ngồi sụp xuống, chụp vai thằng Nhân mà lại, giọng gian này: "Nhân à, con nói cho cha nghe, cái chết của ông Năm có liên quan tới con hay là không?" Thằng Nhân hai mắt đỏ que, mặt xanh dần, liên tục lắc đầu: "Không, tôi không có làm, tôi không biết gì hết." Gương mặt thằng Nghĩa lúc này ở phía sau cũng đang miếu máu, không dám cười tranh ma như thường ngày nữa. nhưng càng nhìn thì càng thấy giả tạo kinh khủng. Thầy Sáu bước tới dỗ chai ba Trọng, nói một câu: Trọng à, thầy tin là con biết nặng nhẹ. Không gian xung quanh như chìm vào trong yên lặng, hết thảy đều đưa mắt nhìn về phía ba Trọng. Nét mặt y trùng hẳn xuống, phảng phất một nỗi buồn không thể diễn tả. Y ngồi xuống bên cạnh hai má con, nhìn xoáy sâu vô mắt của thằng Nhân, rồi nói: Cha có lỗi với hai má con, cha không bảo vệ được con rồi Nhân à. Nói xong y đứng lên bỏ đi như chạy, có lẽ không muốn chứng kiến những gì diễn ra tiếp theo. Dự cảm có điều không lành, vị Thắm đứng phắt dậy lôi con trai bỏ chạy, nhưng không kịp nữa. Hai Thức đã nhanh hơn, bước tới một lần nữa đẩy dì té xuống, rồi túm lấy thằng nhỏ lôi đi. Thầy Sáu cũng nhanh tay dán một lá bùa lên đỉnh đầu nó. Một tiếng gào ghê hồn phát ra, nhưng không phải từ miệng của thằng Nhân mà là thằng Nghĩa. Nếu không cứng día thì có lẽ Hai Thức cũng đã buông tay mà lùi lại rồi. Mọi người đứng xung quanh nhao nhao lên, yêu cầu lấy dây để trói cả hai má con lại. Vậy lúc này dì Thắm đã bắt đầu làm loạn. Thầy Sáu trầu trầu nói rõ sự tình. Giống dĩ thầy đã nhìn thấy quỷ khí ngùn ngụt từ nhà của dì Thắm từ cái ngày đầu tiên đặt chân tới đất này. Tuy nhiên vẫn hy vọng rằng đó chỉ là do một thứ gì đó tác động lên mà thôi. Nhưng khi tìm hiểu, tiếp xúc thì mới cắn răng chấp nhận rằng thằng Nhân chính là vật chủ bị quỷ ký sinh. Nếu như ngày nhỏ có người biết để ra tay trục con quỷ ra, thì chắc bây giờ nó đã sống một cuộc sống bình thường rồi. Nhưng đáng tiếc suốt mười mấy năm qua, con quỷ đã đủ thời gian để tác quái. Xứ này ma quỷ nhiều, nhưng con quỷ trong người thằng Nhân có lẽ là con mạnh nhất. Và chẳng có thằng Nghĩa nào ở đây hết. Nó chính là con quỷ bám cứng lấy thân xác của thằng Nhân mà thôi. Người ta nghe tới đâu điếng hồn tới đó. Một đứa trẻ không có tội tình gì, đột nhiên lại trở thành mối họa cho mọi người. Hết thảy nhìn nhau, biết làm gì bây giờ. Ai mà nỡ xuống tay cho đặng. Hai Thức nhìn thầy Sáu hỏi dò: Thầy à, vậy bây giờ cái thằng này còn cứu được không? Nó là một thể khác rồi, thân xác là người, nhưng đi uống máu ăn tim người khác để được thêm sức mạnh. Không tính sớm thì vài năm nữa xứ này sẽ không còn người nữa đâu. Nhưng mà tội nghiệp quá. Hai Thức nghiến răng nói thầm trong bụng: Nó thì có mà tội chết chứ tội nghiệp gì. Nhà ông bà già vợ nghe đâu có mớ của cất giữ. Ông Năm thì muốn để lại cho hai vợ chồng y làm ăn, còn bà Năm thì muốn để cho Út Tỉnh làm của hồi môn. Bây giờ chưa kịp lấy mà nó hại ông già vợ của y chết cứng như vậy rồi. Của gần tới miệng mà không được ăn thì nói sao mà không tức cho được. Nghĩ tới đó, Hai Thức liếc mắt qua cái đống củi trên sân. Y không nói không rằng cầm một cây thiệt chắc đập bóp vô đầu thằng Nhân, làm nó giải tê tê lên. Dì Thắm chỉ kịp gào lên một tiếng rồi chết giấc, vì chứng kiến một hình ảnh quá sức chịu đựng rồi. Dân sớm cũng nhăn mặt vì độ bạo thai của y. Ông thầy Sáu chỉ còn cách thở dài mà nhìn qua chỗ khác. Cú đập mạnh quá, dứt khoát quá, nhắm ngay gương mặt méo mó của thằng Nghĩa mà giáng xuống. Ngày thường nó đã không ra hình người thì hiện tại còn thê thảm hơn. Máu bắt đầu lan ra thành một vũng lớn. Thấy không ai nói gì, Hai Thức ghé dài vác thằng Nhân lên, đi một hơi ra bến, rồi hất thằng nhỏ bay xuống nước. Con sông đêm nay sóng nhiều hơn mọi khi, mặc dù không có ghe tàu gì qua lại hết. Y đứng nhìn xác thằng nhỏ chìm hẳn xuống dưới làn nước đêm đen đặc, thì mới quay trở lên nhà. Có tiếng con chim heo ở đâu ré lên mấy hiệp, rồi lại thôi. Một đêm quá dài, sẽ còn nhiều thứ phải làm lắm. Tiếng búa đóng hòm vang lên, đánh thức người đàn bà tội nghiệp. Dì Thắm mở mắt thấy ba Trọng ngồi kế bên, nhưng lại không thấy con đâu. Dì gào lên, nhưng chỉ phát ra tiếng nghẹn ứ, thì mới phát hiện ra miệng mình bị buộc giải. Ba Trọng trấn an: Mình bình tĩnh, mình nghe tôi nói đi. nó không còn là con của mình nữa đâu. Nó là ma quỷ. Nếu không diệt nó thì nó diệt cả cái xứ này đó mình ơi. Không một lời giải thích nào có thể lọt tai của dì Thấm được nữa. Dì gào, dì khóc, dì giật giả. Dì muốn gặp thằng con trai mà dì dứt ruột đẻ ra. Nó là một phần sinh mạng của dì. Bây giờ mà nó có mệnh hệ gì thì làm sao dì gượng nổi. Khi biết chắc con mình đã không còn, sau một ngày trời, dì Thấm lại rơi vô trạng thái im lặng như trước kia. Cái đoạn thời gian mà dì mang bầu nó, dì không khóc nè. Ba Trọng có mở giải buộc miệng cho dì thì dì cũng không thèm phản ứng gì thêm. Lần lượt từng người có mặt đêm đó tới thăm dì, ai cũng an ủi dì, nói đó là cái số của ông trời ông cho, không muốn cũng phải nhận mà thôi. Người cuối cùng tới với dì là bà Năm. Bà nhìn dì Thấm mà thở dài. Tao mất chồng, mày mất con. Không ai muốn chuyện này xảy ra. Tôi có chết cũng không tha cho bất cứ người nào trong cái xóm này. Từng đứa một, tôi nhớ mặt hết. Bà Năm khẩn luôn không nói thêm được gì nữa. Nhìn thấy ánh mắt của dì Thấm càng ngày càng trực lên, bà mau mau chạy về nhà. Chiều đó người ta đi ngang thấy dì Thấm bận một bộ đồ màu đỏ đẹp lắm, không biết dì tính đi đâu. Người ta cũng không quan tâm lắm. Cái người ta mong là dì đừng có gây chuyện với ai là được. Bởi vì cái câu nói của dì Thấm với bà Năm đã được lan hết sớm rồi. Nhưng dì không đi đâu hết. Dì cứ ngồi ở cửa. Có người thấy tội nghiệp hỏi dì làm cái gì ngồi hoài ở đó. Dì cười, nước mắt ở đâu chợt sẵn rớt lợp đợp xuống hai đầu gối. Tôi chờ con tôi, nó gần về rồi. Người ta nghe mà ớn lạnh sống lưng. Đêm đó rối quá không biết phải xử trí ra sao. Tới hồi định thần lại được thì mọi chuyện cũng đã rồi, còn có gì có thể cứu vãn được nữa. Nhưng họ cũng đâu có tìm ra được lời giải thích nào khác hơn. Sự thật thì luôn phũ phàng mà. Thằng Nhân không biết sống hay chết, mà từ đó tới nay đã gần 4 năm ngày rồi mà đâu có nghe xác nổi lên ở đâu đâu. Thầy Sáu thì khẳng định là nó không còn. Có lẽ quán khí sâu dậy nên không cho ai tìm thấy xác cũng nên. Mà suốt mấy ngày nay ở trên xóm cũng không thấy có sự chi kỳ lạ nữa. Mấy ngày nay ba Trọng cũng không có tới với dì Thấm. Không phải là sợ hay ngại gì với dì, mà là hai thầy trò đang cùng với bà con dân xóm cất một cái miễu thờ ngay cạnh cây mắm lớn dưới mé sông. Thầy Sáu nói thầy sẽ lập đàn thỉnh bà Thủy về ngự để trấn áp yêu ma quỷ quái nơi đây. Lần này thầy tới đây chỉ với mục đích là giúp đỡ cho ba Trọng, vì thầy biết y chưa đủ sức để làm những việc này. Có người xì xầm với nhau. Cái cha ba Trọng này á, đúng kiểu bất tài vô dụng. Ôm chí lớn hơn chục năm trời, về tới không có cứu được con, không giúp được vợ. Con ma con quỷ còn không biết có bắt được hay chưa nữa. Cái gì cũng nhờ thầy Sáu. Tới thầy đi rồi không biết làm sao nữa đây. Có người ra chịu hiểu chuyện hơn thì lại nói: Trời ơi, học pháp mà, đâu phải một ngày một bữa là thành tài cho được. Biết đâu ba Trọng ở lại đây rồi mới phát huy được năng lực thì sao. Có mặt thầy thì cũng phải khác hơn là không có chứ. Cất xong miễu, thầy Sáu thượng một bài vị được vẽ bằng chữ kim tuyến vàng lên bàn thờ. Nhà Út Đông dâng một con heo, bà con ai có gì góp nấy. Sau khi thầy đọc xong bài khấn thì hiệu lệnh cho dân xóm dạt qua hai bên, chừa một lối đi thẳng từ sông vô cửa miếu. Người nào người nấy cảm nhận được rõ ràng một luồng hơi lạnh ngắt từ dưới nước phà thẳng lên. Thoáng qua một khắc rồi lại trở về như hiện trạng từ nãy tới giờ. Khi nén nhang cuối cùng từ tay của một người trong xóm được cắm vô lư thì có tiếng cười lanh lảnh cất lên. Hết thải quay đầu nhìn lại thì thấy đó là dì Thấm, vẫn với bộ đồ đỏ chót cùng gương mặt đầy sự bất cần. Dì bước tới phun thẳng một bãi nước miếng vô bàn thờ bà Thủy, rồi nghiến răng chửi: Thật dì Thánh, sao hồi con tao cần á không có ai hiện lên giúp nó vậy? Lúc đó tụi bay ở đâu? Rồi bây giờ mọi chuyện yên hết rồi, thì ngồi đây hưởng nhan hưởng lộc hả? Ai nấy sợ hãi, mặt mày tái mét. Có con dân sông nước nào mà không biết danh bà Thủy? Phạm tới bà dù là một câu nói thôi cũng đủ để cho vong mạng rồi, đừng nói chi tới mấy cái hành động từ nãy tới giờ của dì Thắm. Dì trút giận xong thì quay lưng thông thả đi về. Thầy Sáu đánh lạc hướng bà con dân sớm bằng cách chia cho mỗi người một ít lộc cúng bà. Sẵn đó ông cũng tự giả luôn, khuya lại ông sẽ đi, còn nhiều chỗ cần ông lắm. Ông còn hứa là có dịp đi ngang nhất định sẽ ghé. Ai nấy đều cảm kích trước tấm thịnh tình của người thầy Pháp đáng kính. Nếu không có hai người về sớm kịp lúc thì không biết sẽ ra sao. Bà Trọng ở lại sớm nhà không có đi nữa, nhưng không về lại nhà mình mà cất một cái chòi nhỏ gần miễu bà để tiện bề chăm sóc nhang khói. Trưa đó là đúng một tuần từ ngày thỉnh bà về ngự. Trời đang nắng thì kéo mây âm u. Thím Út Đông đang bơi xuồng đi chặt ít cà bắp về để chẻ lạc, chuẩn bị lợp lại cái chuồng heo. Bơi xuồng ngang qua miễu bà, thím lột nón ra cúi đầu chào một cái. Lúc ánh mắt hướng xuống nước thì thím nhìn thấy có cái gì đó đen đen đang nổi lập lờ. Nó không giống như trái dừa khô mà giống như cái đầu người hơn. Thím hơi nhát nên nhìn xung quanh coi có ai giúp mình một tay hay không, thì thấy được hai thức cũng đang bơi xuồng đi đâu đó vừa lũi về tới. Thím ngoắc tai kêu lia lịa, vì hình như lúc đó gió phất tới, thím nghe được cái mùi kỳ kỳ rồi. Nè nè nè, thức thức, lại nhanh coi, coi giùm tao cái này coi. Trời chuyển mưa nhanh, mới đây mà nắng đã trốn đi đâu mất hết. Gió mạnh hơn, không khí đã bắt đầu có chút lành lạnh. Hai thức hình như đi nhậu về, mặt đỏ như tôm luộc, không nói không rằng sải tay dầm bơi lại, đưa tay về phía cái thứ đen thui đó mà hất một cái. Một mùi hôi tanh rất nồng hắt lên. Trên tay của y là một mớ tóc kèm theo một miếng da. Chắc vì cái hất tay hơi mạnh nên nó bị tróc ra khỏi đầu. Mắt hai thức trợn tròn, mặt phút chốc tái xanh, môi trung trung mà la lên. Bởi người ta, có người chết rồi. Tiếng Út nghe điếng hồn, tay chân lóng ngóng, gồng dữ lắm mới bơi được vô mé bờ. Thấy mình đã an toàn, thím mới bắt đầu tri hô lên chung với hai thức cho mọi người nghe mà ra tiếp ứng. Không biết ba Trọng đi đâu mà cái chòi trống trơn. Một chút sau, khi mấy hột mưa bắt đầu rớt xuống thì vài người cũng đã có mặt. Người ta chỉ thấy hai thức ngồi im re, cái dầm trôi tuốt ngoài sông, còn cái xuồng của y đang ngồi thì tấp vô đám lá. Nhìn thêm một chút thì mới hoảng hồn, vì có một cái đầu người đang nổi phình lên mặt nước theo phương thẳng đứng. Không biết là sóng đánh hay làm sao mà lộ gương mặt người đó ra. Hai mắt nhắm, miệng cười tới lộ răng, mặt mày thì sưng phù lên hết rồi. Vừa hay ba Trọng cũng về tới, trên tay là rổ rau mới hái bên nhà bà Năm. Mặc kệ trời mưa, người ta bắt đầu kéo nhau ra coi ngày một đông, người này hú người kia. Chỉ có con nít nghe tới người chết là trốn biệt trong nhà mà thôi. Một thanh niên gan lì nhất trong xóm xung phong xuống nước vớt xác, nhưng ba Trọng cản. Y nói để y làm, nhìn qua hình như có cái gì đó không được ổn lắm. Hai thức được lôi lên bờ, lần đầu tiên trong đời người ta thấy y sợ tới như vậy. Bước đi mà hai chân cứ run run, miệng đánh bò cạp. Vợ y hỏi nhỏ: "Làm cái gì mà sợ dữ vậy ông cô nội?" Mắt hai thức đảo qua mấy lần coi có ai đứng gần hay không, rồi nói nhỏ vô tai vợ: "Hồi cái lúc mà tôi hất tay là tóc của nó bị tôi dán lên luôn. Tôi thấy rõ ràng nó đang nhắm mắt. Vậy mà vừa hất một cái, mắt nó mở ra, mà cái miệng thì cười. Bà thấy có cái xác chết sình nào mà biết cười không?" Hai vợ chồng không ai nói với ai tiếng nào, kéo nhau về nhà không dám nấn ná ở đó thêm phút giây nào nữa. Mấy người còn lại thì đâu có hay ho gì, vẫn tập trung quan sát để coi ba Trọng làm sao mà vớt xác lên. Người ta nghĩ chỉ có cái đầu như vậy chắc cũng dễ thôi. Có khi ba Trọng muốn tra vẽ ta đây là thầy Pháp nên làm vậy cho nó quan trọng quá vấn đề. Ba Trọng xuống xuồng, vì trời mưa nên y vừa đốt nhang cắm xuống cái kệ dán chỗ be xuồng, vừa lấy nón lá che phía trên mà khấn vái mấy câu. Đại ý là sẽ đưa xác lên bờ để không phải nằm dưới sông lạnh lẽo. Tàn nửa cây nhang thì y đội cái nón lên đầu, đưa tay xuống nâng cái đầu lên. Thì một tiếng, ba Trọng té nhào xuống nước dưới bao nhiêu cặp mắt ngạc nhiên của người dân. Lúc trồi lên thì mặt y đối diện với gương mặt của cái xác cùng nụ cười quái dị của nó. Y nhất thời chưa nhận ra được đó là ai, chỉ cảm nhận được mấy đợt nước mưa cứ chọi rào rào tạt qua đầu cái xác rồi văng ngược trở lại vô mặt mình. Hơi nhận cổ một chút, ba Trọng lại một lần nữa đưa tay cầm vô cái xác để kéo lên. Một luồng gai lạnh chạy trần từ chân lên tới đầu y. Thực sự mà nói, bao nhiêu năm nay theo thầy Sáu hành pháp, y chỉ có thấy được vong chứ chưa bao giờ gặp được xác chết trôi đứng như vậy. Ba Trọng quay người nói giới lên bờ, nhờ người lấy cho sợi dây mà cột cái xác này lại để y làm chút chuyện, hiện thời chưa dứt được. Sau khi lên bờ, y thay một bộ đồ sạch, tra miễu đứng dâng mấy nén nhang rồi xá bài vị ba xá. Đột nhiên mớ chân nhang bùng lên một cái, làm cho ba Trọng như muốn té ngửa. Chưa kịp hoàn hồn thì Út Tỉnh từ bên ngoài xăm xăm đi vô, giả cho y một bạt tai thấy mấy ông trời. Cô trỏ tay mà nhức: "Ngu si, đó là hình phạt mà nó phải gánh khi hỗn xược với tao. Thứ người trần không biết nặng nhẹ mà." Một tiếng sấm vang lên, Út Tỉnh cũng té phịch xuống đất, không xỉu như lần trước nhưng người rất mệt. Ba Trọng dường như không cam tâm, đi ra phóng xuống sông lần nữa hòng vớt cho được cái xác của dì Thắm lên bờ. Chỉ thấy y giật người một cái rồi ôm ngực lảo đảo. Người ta sợ quá phải nhảy xuống lôi ba Trọng lên bờ. Bà Năm nói nhỏ: "Thôi bây, đừng có đắc tội với bà. Con Thắm nó sống cũng như không, có khi như vậy lại thanh thản hơn cho nó thì sao?" Chú Út Đông cãi với bà Năm: "Nói vậy đâu có được Năm. Con Thắm nó không có cha má gì hết, ở sống này nào vợ với mình, không có tình thì cũng có nghĩa. Nó cũng như con cháu mình, mà Năm nói vậy nghe dứt tình quá. Năm thử nghĩ đi, người thân mình mà chịu cái cảnh như vậy đó, thì mình nhắm mình có yên lòng được không?" Rồi chú đi vô miễu, trúc ba cây nhang đốt lên quỳ xuống gian giái, xin bà Thủy thương tình mà thả xác dì Thắm ra. Dân sớm nhìn nhau rồi ai cũng mạnh dạn bước vô đó đốt nhang, quỳ lại y rang như chú Út. Có lẽ lòng thành cảm động được bề trên, chỉ nghe được một mùi rất khó chịu xộc lên mũi hết thảy mọi người. Họ nhìn qua thì thấy ngoài sông xác dì Thắm đã nổi lên. Đặc điểm dễ nhận biết nhất là cái bộ đồ màu đỏ. Lần này chú Út Đông nhảy xuống phụ ba Trọng một tay đưa xác dì Thắm lên bờ. Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Người ta vừa thương dì, vừa khiếp sợ sự linh thiêng của kẻ ở trong miếu. Từ nay chắc không ai dám hé môi nói bậy một chữ nào đâu, quá sợ đi. Căn nhà của dì Thắm trở thành căn nhà quan. Người ta nói với nhau đêm đêm đều có tiếng khóc phát ra từ đó. Có khi là một, có khi là hai cái giọng khác nhau. Ai cũng nói là vong hồn của má con dì Thắm vì không cam tâm mà bị chết như vậy, cho nên thường xuyên hiện về để khóc than. Đó là ban đêm thôi, còn ban ngày thì mọi người vẫn đi qua đi lại như bình thường. Nhất là mấy bà trong xóm hay tới đó để hái đọt lan về nấu ăn. Ngày còn sống dì Thắm trồng rất nhiều khoai lang, bởi vậy bây giờ người ta chỉ cần muốn ăn là tới đó đạo lên mà ăn thôi. Chủ nhà chết rồi thì còn ai la rầy gì nữa đâu mà sợ. Cho tới bữa nọ, bà Năm cũng đi đào khoai như mọi khi. Hồi đi thì vui vẻ lắm, nhưng tới khi về thì la lết, đầu tóc rối nùi hết lên. Hỏi bà thì bà cũng đâu có trả lời nổi lúc đó. Phải đợi một chập sau bà mới có thể nói là dì Thắm hiện hồn về giữa ban ngày. Chuyện là bà đang lơm lơm đào khoai, cách cái cửa sau nhà dì Thắm chừng chục bước chân, ánh mắt cảm giác như có cái gì đó màu đỏ hắt lên ở đằng xa. Bà liếc qua thì không có thấy gì hết. Nghĩ mình nghĩ bậy bạ nên bà tiếp tục đào. Bữa nay bà hên đào trúng cái dây khoai nhỏ mà củ nào củ nấy như cùm tay. Vẫn đang hí hửng đào đào lượm lượm thì bà nghe có tiếng ai đó nhai đồ ăn giòn lắm, mà âm thanh phát ra ở ngay sau lưng mình. Bà quay lại để coi là ai thì bà té luôn xuống đất rồi lết đi, vì cái người bà thấy chính là dì Thấm. Dì mặc nguyên bộ đồ lúc chết, đầu tóc thì bồm xồm ướt nhẹp, nước nhiễu qua hai bên nghe tạch tạch. Chị đang cầm củ khoai lang đưa lên miệng mà nhai rộm rộp. Mỗi khi há miệng ra cắn khoai là lại lộ nguyên cái hàm răng lổm chổm ra. Bà Năm lết ra xa mới thấy dì Thấm ngồi chồm hổm, hai ống chân lộ ra toàn xương trắng, chỉ còn dính lại ít thịt bầy nhầy cùng với lớp mỡ đã chuyển qua màu vàng bợt bạc, lại còn dính sình non đen đen. Dì nhai khoai mà không nuốt, cứ độn qua hai bên mặt cho nó ngày càng phồng ra, rồi bụp một tiếng, thịt bên má bị rách, mớ khoai bị nhai dồn lại nãy giờ rớt hết ra bên ngoài. Dì nhìn xuống rồi lấy tay lượm từng miếng nhỏ bỏ lại vô miệng. Bà Năm hết khả năng nhìn thêm được nữa nên nhắm mắt mà bò về nhà. Nhưng hãy nhắm mắt là bà lại nghe tiếng cười của dì lanh lảnh sát một bên. Hai Thức nghe vậy tức mình, tay vỗ lên đầu gối cái phẹp rồi quả quyết: "Má để đó cho con, con đút nhà nó coi nó còn nhắc được ai." Bà Năm thì vừa sợ cũng vừa tức, cho nên ủng hộ con rể hết mình. Nói nạo ngay cũng sợ rằng ba Trọng biết được sẽ không hay cho lắm, nên Hai Thức quyết định đi ban đêm, một mình ra đó quăng mồi lửa rồi chạy là xong chứ có gì đâu. Đêm đó canh giờ mọi người đã đi ngủ hết, Hai Thức len lén ra khỏi nhà. Trên tay y là một bó cỏ đã được tẩm dầu hôi. Thì ra y cũng ngán cái nhiệm vụ bất đắc dĩ này lắm, nhưng vì cái mớ của cải kia mà phải cố sức mà nịnh. Có lần y lén nhìn thấy cha má vợ ngồi trong buồng đếm vòng vàng trang sức, cho nên y hạ quyết tâm là dù trời có sập xuống cũng phải làm cho nó về tay của mình. Hai Thức còn dặn vợ, Út Tỉnh có nói cái gì làm cái gì cũng phải chiều theo, lỡ mà nó có quá đáng thì cũng phải nhịn đi, không có thiệt đâu mà sợ. Vợ chồng y còn chu đáo tới nỗi cách vài ngày là bắt một con gà nấu cháo cho Út Tỉnh ăn. Nhưng từ ngày được bà Thủy mượn xác tới nay thì cô chuyển qua ăn chay. Cô nói là bà về báo mộng cho hay, là phải kiêng thịt cá, không xác sanh, giữ thân thể tinh sạch, đặng khi cần kiếp bà còn về được. Không biết ai nghĩ sao, chứ vợ chồng Hai Thức thì mừng, khỏe, khỏi phải phục vụ con nhỏ tánh khí mưa nắng thất thường đó. Vừa đi vừa suy nghĩ dẫn dơ, thì chút sau Hai Thức đặt chân tới nhà của dì Thấm. Y hơi giật mình, vì rõ ràng là nhà quan mà sao bên trong lại có ánh đèn. Hai Thức nép vô bụi cây gần đó mà rình. Một chập thì thấy bóng của ai đi qua đi lại, giống dì Thấm lắm. Trên tay kẻ đó cầm một cây đèn cốc, cứ đi vài bước thì đưa cái lưỡi dài hơn gang tay liếm một cái vô ngọn lửa. Không hiểu sao xa như vậy mà y nghe được cái tiếng xèo như người ta đổ đồ ăn vô chảo dầu nóng. Lúc này cảm giác bất an từ đâu tràn về, y không muốn núp ló ở đó nữa mà nghĩ bụng quăng mồi lửa rồi chạy nhanh. Cái nhà nó cháy được thì cháy, không được thì bữa sau tới quăng tiếp. Cái quẹt diêm y cầm lại trở chứng, quẹt mấy lần mà không chịu cháy lên. Quẹt gần hết một hộp, cuối cùng cũng được rồi. Từ nãy tới giờ y lo cúi đầu hí hoái với mồi lửa trên tay nên đâu có để ý xung quanh. Tới hồi châm được quẹt diêm vô bó cỏ, nhìn lên thì điếng hồn, tim ngừng đập mấy nhịp. Bị dì Thấm đang đứng lù lù ngay trước mặt của y. Dì nhoẻn miệng cười, bên trong có cái đuôi của con cá thò ra ngoe ngoẩy rồi rớt tọt ra khỏi đó. Dì đưa tay quẹt lên ngang miệng rồi hỏi, giọng nói cứ ùng ục như người bị dìm dưới nước. Nghe thì không ra âm thanh gì, nhưng Hai Thức lại hiểu được mấy kỳ. "Mày đập đầu con tao liền xuống sông, vợ con tao đâu? Con tao đâu Hai Thức? Hai Thức!" Tai của y rung lên giống như mấy ông bợm nhậu lên cơn nghiện, miệng liên tục lắp bắp nhưng lại không phát ra được tiếng nào cho ra hồn. Dì Thấm lại cười, mớ nước đen đen đỏ đỏ trào ra, mùi hôi tanh nồng nặc nghe chỉ thấy muốn ói ra tại chỗ. Chị đưa tay trỏ ra sau lưng Hai Thức, mắt sáng rỡ: "Kìa, con tao về rồi." Không ai khiến, Nhưng Hai Thức lại xoay người ra phía sau ngay khi nghe thấy câu nói của dì Thắm. Và y hối hận vô cùng, chỉ ước sau thời gian quay về ngay thời điểm cầm lên bó cỏ, y sẽ bỏ xuống, chui vô mụn nằm ôm vợ ngủ cho tới sáng, chứ không có ngu dại gì mà ra khỏi nhà. Nhưng hết thảy đã muộn màng. Trước mắt y là hai đốm lửa đỏ lớn bằng cái chén, với hình dáng của một cặp mắt. Nó đang từ từ tiến tới chỗ của y. Càng tới gần thì người nó càng phát lên một màu xanh lân tinh. Y nhìn thấy nó có một bộ móng vừa dài vừa nhọn, cảm giác cả người nó bám đầy rong rêu. Mỗi bước đi là nước lại nhiễu tông tổng xuống, lướt thước như một cái mền mới giặt. Bên tai y, tiếng của dì Thắm lại vang lên đầy háo hức. Con tàu đó, con tàu đó thức. Sáng ra, cả xóm xôn xao hết lên vì cái tin Hai Thức bị chết trôi dưới cái ao nước ngọt. Đầu nước tét bét, vậy mà mình mẩy thì lại cháy đen. Vậy là y bị giết rồi quăng xuống ao. Mà ai ác nhân như vậy? Ao nước sinh hoạt của cả một xóm, làm như vậy không khác nào tuyệt đường sống của bà con. Chắc chắn kẻ đó phải có mối thâm thù đại hận gì với xóm này. Hỏi ra thì đêm đó ai cũng ở nhà ngủ, sớm được có mấy nóc nhà đâu. Người ta bỗng chốc quay lại nghi ngờ Ba Trọng. Ở đây y chỉ có ở một mình. Hơn hết, Hai Thức hồi trước từng giết chết thằng con nửa người nửa quỷ của y. Lẽ nào đây là một cuộc báo thù? Khi bị nghi ngờ, Ba Trọng sắc mặt không thay đổi, chỉ đứng đó nói là mình không có làm. Không những vậy, y còn đưa tay lên mà dõng dạc thề trước miễu bà là nếu có làm cái gì trái với đạo lý thì sẽ chết không toàn thây. Có một số người tin, số người khác lại không tin. Chỉ là một lời thề để chạy tội thì kiểu gì mà người ta không dám thề cho được. Sau một hồi đôi co, người ta tính trói Ba Trọng lại chuẩn bị xử theo luật rừng. Mạng đền mạng, không cần thiết phải nói quá nhiều. Thì ở mé bên đám bần cách đó chừng trăm bước chân, có tiếng la thất thanh. Bớ làng xóm ơi, có quỷ. Hết thải giật mình ngó qua thì thấy ông Hai Chài đang sắp ngửa chạy bường về phía mọi người. Nhìn bộ dạng của ổng đúng như cái câu chạy như gặp quỷ. Ổng thở hào hển, môi trắng như chồng chổng chết trôi, đưa tay trỏ về hướng đám bần. Quỷ. Ổng đâu có nói thêm được gì. Người ta chạy đi coi thì ổng cố sức níu lại, lắc đầu lia lịa. Tuy không ai thấy gì, nhưng thái độ của ổng làm cho người ta sợ động lây. Ổng là người ở chỗ khác tới, có cái ghe chài ngày ngày xuôi ngược, rồi đêm xuống lại lủi ghe vô cái đám bần mà ngủ. Ổng thứ hai nên dân sớm quen kêu là Hai Chài. Ổng kể ngày nay mệt quá không có đi chài, mà ngồi ở bến nấu cháo ăn. Ổng cũng không biết là mọi người đang tụ tập ở đó nè. Bếp nằm sau lái, ổng vừa canh cháo vừa dấn điếu thuốc ri. Vừa mới đưa lên miệng thì ổng nghe được cái mùi tanh tanh như mùi rong phất qua. Ngước lên nhìn, ổng thấy có cái con gì đó nó màu xanh đen, giống như mấy cái cây ngâm ở dưới nước lâu ngày. Nó đang bò bò luồn trong mớ rễ bần, ánh mắt đỏ như lửa than đang hướng về phía ổng. Cảm giác không lành cho nên ổng mới chui lòn ra phía mũi ghe để nhảy lên bờ. Vừa hay cái thứ đó tiến sát tới chỗ ổng, ổng sợ quá ổng chạy đi. Từ thời cha sanh mẹ đẻ cho tới già gần xuống lỗ, ổng chưa bao giờ thấy được một thứ gì mà nó ghê như cái con đó. Người ta biểu ổng nhớ lại cho kỹ hình dáng của nó. Ổng nói nó cũng như con người mình, khác một cái là cái đầu nó lớn hơn, méo mó. Nghe ổng tả ai cũng hình dung ra một thứ. Bà Năm trung trung nói ra miệng. Đừng có nói là thật, nhân nó chết nó thành quỷ, nó về trả thù sớm này nghe trời. Ồ lên một đợt âm thanh bàn tán xôn xao. Có thể lắm chứ, khi sống đã nửa người nửa quỷ, bây giờ biết đâu một lần nữa nó quay về để báo thù. Vậy là khả năng cao cái chết của Hai Thức liên quan tới con quỷ này. Đoán thì đoán vậy thôi, chứ cả một mạng người thì ai đâu mà dám khẳng định. Ông hai chài sợ quá, nói là sẽ nhổ xào đi, không bao giờ quay lại cái xóm cụ lao này thêm lần nào nữa. Còn phần hai thức, người ta cũng có tới coi ngó mọi bề, nhưng đâu có phát hiện ra được cái gì bất thường. Mọi thứ giống như bị một thế lực vô hình nào đó làm ra, nó tự nhiên một cách ghê rợn. Cái ao nước ngọt bây giờ ai đâu mà dám xuống múc lên để nấu nướng cái gì. Hình ảnh xác hai thức đen thui nổi phập phiều, ám ảnh người dân muốn chết. Cho nên chỉ có thể đi xuồng tận 3-4 cây số mà chở nước ngọt về để ăn uống. Chuyện tắm giặt thì đành nhắm mắt mà xài, chứ đâu còn cách nào khác đâu. Ngày qua tháng lại, mới đó mà đã tới ngày cúng miễu bà. Chắc là thầy Sáu nhớ chừng nên ổng tranh thủ về sớm phụ ba trọng bài biện cúng kiến. Năm nay nhà bà Năm là nhà cúng heo, những bà con xung quanh cũng gom góp mà cúng, y như ngày thỉnh bà về ngự miễu. Lễ cúng diễn ra suôn sẻ, thầy Sáu cười cười. Bà con mình từ đây về sau sướng nè. Tôi thấy linh khí sớm này mạnh hơn nhiều rồi. Bà con yên tâm mà sống dưới sự che chở của bà. Có khi năm sau cúng miễu, dân lân cận còn tới đây mà cúng tạ nữa đôi chân. Nét mặt ai cũng hân hoan, nhất là ba trọng. Y cảm thấy một năm qua mình đã không phụ lòng thầy và bà con dân sớm tin tưởng giao phó trọng trách. Mặc dầu cũng xảy ra nhiều câu chuyện thương tâm, nhưng giờ đây người ta rất tính tâm, cuộc sống mưu sinh cũng tốt hơn trước rất nhiều. Dân sớm cảm thấy biết ơn hai người vì đã tận tình như vậy. Nhìn lại thời gian qua với nhiều trắc trở, ai nấy cũng xúc động rưng rưng. Tối đó hai thầy trò ngồi trong chòi nói chuyện với nhau. Thầy Sáu nghiêm mặt. Từ hồi về đây tới giờ đã hơn một năm, thấy con cũng có chút thành tựu rồi chứ. Ít nhất thì người ta bắt đầu tin tưởng con. Chỉ cần con khéo léo hơn là được. Chuyện con cần làm là đẩy nhanh tiến độ. Con số 49 không phải là nhỏ. Con muốn thành công thì phải có lá gan lớn. Dạ thầy, con cũng chỉ cầu cho được một góc của thầy thôi. Hai thầy trò nhìn nhau cười, nhưng lại không hề hay biết rằng ở ngoài kia có một kẻ đang vô cùng sợ hãi mà nằm im không dám thở mạnh. Chập sau mới từ từ nhích từng chút một mà rời đi. Nhưng chỉ được một vài bước thì đã đụng trúng một cái gì đó làm cho y chết điếng. Một giọng nói như từ địa ngục vọng về vang lên bên tai y. Ngu xuẩn, dám nghe lén chuyện của thầy tao. Kèm theo đó là một luồng gió hôi tanh phà thẳng tới mặt của y. Chỉ với thời gian bằng một cái chớp mắt, y nghe lồng ngực của mình trống quắt. Cơn đau thấu tận tim gan, khiến cho cả cơ thể y rung lên bần bật. Khối thịt da đang dần lạnh đi đó được nhấc bổng lên. Máu từ lỗ trống trên ngực chảy ra, trót xuống cái miệng đầy răng lổm chổm, kêu lên tông tổng. Phịch một tiếng, cả thân người y bị quăng nằm vật ra đất, hoàn toàn mất đi sự sống. Ở nhà chú Út Đông, lúc này mọi người đã chìm vô giấc từ lâu. Chú Chim Bao thấy mình đang quỳ trước cửa miễu bà, trên tay cầm bó nhang nghi ngút khói. Chợt thấy con trai đứng ở đằng xa, chú đưa tay ngoắt mà kêu nhỏ. Hè Nam ơi, lại đây lại bà với cha nè con. Nam bước tới, sắc mặt cực kỳ khó coi, hai mắt quần đen như người mất ngủ kinh niên. Chú chợt nhận ra con mình sao bữa nay nó không có đi đứng bình thường. Nhìn kỹ thì thấy chân cẳng nó hỏng khỏi mặt đất một khúc. Trên ngực bị thương một cái vết lớn, máu loang đỏ hết nửa cái áo. Chú điếng hồn đứng lên chạy tới chỗ con trai nhưng bất thành. Hai chân chú không có chút sức lực nào hết. Cố gắng hết sức cũng chỉ có thể kêu lên. Nam ơi, còn sao vậy con ơi? Nam vừa nói vừa trỏ thẳng tay vô miễu, miệng trên lên từng tiếng đầy bi ai. Con quỷ trong miễu, nó giết con rồi cha ơi. Con đau quá cha ơi. Tiếng kêu của đứa con nghe như xé lòng xé dạ chú Út. Khi nhìn thấy hai mắt của con mình có máu chảy tuôn tuôn, chú khóc nấc lên rồi bừng tỉnh. Chú làm cho thím cũng giật mình theo mà hỏi chồng có chuyện gì. Chú không nói năng gì mà dở mùng chạy đi kiếm con. Nhưng sực nhớ lại là còn có con dâu, nên chú hơi khựng lại mà kêu giọng vô buồn. Nam ơi! Nam! Cô con dâu đang ngái ngủ, nghe cha chồng kêu tưởng là mình ngủ quên. Tới sáng bẩn nên bật người ngồi chồm dậy. Nhận thấy trời vẫn còn khuya, nhìn qua bên cạnh không thấy chồng thì cũng hơi quẳng. Vì Nam nói đi cắm mấy cây cần câu là về thôi. Cả nhà bắt đầu loạn lên khi Nam chưa bao giờ vắng nhà vào cái giấc này. Nhất là trong xóm cứ liên tục xảy ra nhiều quỷ sự. Nào đèn nào đuốc thi nhau mà sáng lên để đi kiếm người. Và rồi người ta cũng tìm thấy người xấu số, nhưng lại nằm ở bờ sông bên kia. Tình trạng thê thảm y như chú Út từng chiêm bao thấy. Xác người không ngửa, không sắp, mà lại đứng sững, làm cho chú nhớ tới một người, là dì Thấm. Cái ngày chú nhảy xuống vớt xác dì lên phụ ba trọng, chú nhớ rõ ràng là dì cũng mang một vết thương lớn ở ngay ngực trái. Tức giận bộc phát, chú Út sau khi đưa con lên bờ thì chạy ngay tới trước cửa miễu mà trỏ tay vô chửi. Dòng thư quỷ mà, cái miễu này không phải là bà ngữ. Xưa nay tao chỉ nghe bà đổ, chứ chưa hề nghe bà hại ai vô cớ hết. Còn tao làm chí nên tội mà bắt nó y như bắt con Thấm vậy. Tao đứng giữa trời đất tao chửi mày. Mày ngon thì mày chìa đây mà mày giật tao nè. Nguyên sớm chạy tới can chú ra, sụp lại vô miễu li lịa. Người ta hy vọng rằng bề trên sẽ cảm thông cho sự mất mát mà không quở phạt chú Út. Ba Trọng từ tốn giải thích. Chú Út ơi, em nó bị như vậy, chuyện còn chưa ngã ngủ. Xứ này thiếu gì ma quỷ, chú nói vậy xúc phạm bề trên quá rồi. Mày thôi đi, mày đi bao lâu mày về thì tự nhiên sớm này gặp nạn liên tục. Tao không tin mày, thầy cho mày trả mạng lại cho con tao. Thấy chú Út quá kích động, người nhà chú cũng đau lòng. Không ai chấp nhất, chỉ khuyên chú bình tĩnh để lo hậu sự cho con. Người chết cũng đã chết rồi, có làm cái gì đi chăng nữa cũng không sống lại được. Có người còn nói rằng biết đâu kẻ gây ra chuyện này là con quỷ mà ông Hai Chài gặp hồi bữa thì sao. Ban ngày ban mặt nó còn dám trình mò tính bắt ông Hai, thì kiểu gì mà nó không dám bắt người vào lúc giữa đêm. Chứ miễu bà là chỗ linh thiêng, nói bậy một câu lãnh hậu quả không gánh nổi. Tang sự nhà chú Út diễn ra trong nặng nề, ai cũng có những nỗi lo riêng, nhưng đều chung một niềm hy vọng là sẽ không bao giờ còn có những chuyện thương tâm này xảy ra thêm lần nào nữa. Sau đám ma con trai được 3 ngày, chú Út buồn quá mới lấy xuồng bơi dọc mé lá mà cắm câu. Chú đi trong âm thầm vì cả nhà đều không muốn chú đi đêm đi hôm. Sâu thẳm trong lòng họ vẫn tin rằng cái chết của người thân mình là do bị trừng phạt vì một lỗi lầm nào đó. Giờ này chú Út ngồi trên xuồng, nhìn mớ cần câu mà nhớ con trai tắc gan tắc ruột. Vì không chuẩn bị mồi trước nên chú xách theo 2 cục đá, bắt mấy con ốc lá đập ra rồi móc mồi câu. Trong đêm thanh vắng, tiếng bụp bụp vang lên nho nhỏ, tuy nhiên vẫn đánh động tới một thứ đang ngâm mình dưới nước. Nó lừ lừ tiến tới gần chiếc xuồng mà chú Út đang ngồi. Ánh đèn cốc hắt bóng của chú cứ dập dềnh theo từng con sóng nhỏ. Vì đang quay lưng lại nên chú đâu hay biết gì đâu, vẫn cặm cụi làm việc hòng dơi đi nỗi niệm nặng trĩu trong lòng. 3 tiếng gõ nhẹ vang lên cặp be xuồng. Chú dài qua thì bắt gặp một ánh mắt đỏ trực trồi lên từ lòng sông đêm đen đặc. Sáng đó dân sớm lại một phen hoảng vía khi thấy chiếc xuồng của chú Út trôi tấp vô mé bờ. Chú nằm trên đó hai mắt nhắm nghiền không động đậy. Thím Út khóc lăn khóc lết khi bắt gặp chồng trong tình trạng như vậy. Khi vừa lên tới bờ, đột nhiên chú hít một hơi thiệt mạnh, như người mới từ dưới nước trồi lên, làm cho ai cũng đều giật mình mà né qua một bên. Phải mất một chút để định thần thì chú mới nhìn mọi người mà cười. Thím Út vừa mừng vừa giận, đập vai chú mà la. Trời đất ơi, ông làm cái gì mà nằm ngủ trên xuồng vậy? Có biết Nguyên Nhã kiếm ông từ hồi hôm tới giờ không? Chú lộ vẻ ngạc nhiên, rồi lại nhăn trán mà suy nghĩ. Nhưng sau đó từ từ trả lời. Tôi nhớ hồi hôm tôi ngủ không được mới đi cắm cầu. Tôi đập mấy con ốc lá móc mồi. Rồi... Tới đó thì ký ức của chú mất hẳn. Chú chỉ biết khi mở mắt ra là thấy được mọi người. Chỉ cười chào chứ chưa biết là mình đang nằm trong cái hoàn cảnh nào nữa. Thôi kệ, cười không sao là tốt rồi, mọi chuyện tính sau. Thêm một tuần, rồi hai tuần trôi qua, chú Út Đông vẫn cứ bình yên bên gia đình. Người ta mừng lây vì tin rằng bà Thủy Trọng Lượng đã không chấp mấy lời nói của chú trong lúc nóng giận. Sự vụ hồi bữa chắc chỉ là một lời cảnh cáo mà thôi. Người ta không biết thì nghĩ vậy, chứ còn riêng gia đình chú Út thì khác. Từ cái ngày chú từ cõi chết trở về, thì đêm nào xung quanh nhà của chú cũng rầm rập tiếng bước chân. Tiếng kêu họ tên của từng thành viên trong gia đình khiến cho ai nấy đều sởn da gà. Chú Út dặn đêm xuống là không ai được bước chân ra khỏi cửa, nghe thấy cái gì cũng đừng có trả lời. Suốt thời gian đó đã có mấy lần ba Trọng mời chú qua uống trà với thầy Sáu, nhưng chú đều từ chối với lý do không được khỏe. Cho tới đêm rằm thì không có ai mời, mà chú tự động đi qua kiếm thầy Sáu chơi. Vì nghe đâu thầy chuẩn bị đi hành pháp không có ở lại thêm nữa. Chú dặn mọi người ở yên trong nhà như mọi ngày, nói kỹ là mình đi với thầy trò ba Trọng. Qua tới nơi thì gặp hai người đang ngồi dưới ghe uống trà nói chuyện. Thấy chú Út qua tới, ba Trọng mừng rỡ. Chú Út, xuống đây làm miếng trà chú ơi. Không khí ban đầu còn hơi gượng gạo, sau thì cũng bắt đầu tự nhiên hơn. Thầy Sáu hỏi thăm về chuyện nhà, chú cũng thiệt thà kể hết. Thầy dây qua dặn ba Trọng là nhớ để ý cho kỹ mà giúp chú Út một tay. Câu chuyện càng lúc càng dài, cả ba người ngồi nói hoài không hết. Tới hồi chú Út từ giã đi về, đứng lên thì mới hay là chiếc ghe không còn ở trong bờ nữa mà đã trôi ra giữa sông. Thầy Sáu cười cười hướng ánh mắt về phía chú Út mà nói. Người ta hay nói có ba dạng người dễ chết nhất. Một là tò mò, hai là liều lĩnh, còn ba là biết quá nhiều. Vừa hay chú hội tụ được cả ba thứ đó trong người. Đi từ từ, con trai đang đợi đó. Một tiếng rít vang lên như muốn xé toạc màn nhĩ của chú Út. Chú theo phản xạ mà ngồi thụp xuống để né tránh. Trong khi hai thầy trò ngồi bình thản thưởng trà, thì có tiếng gió hù hù chạy vòng quanh ghe như đang đợi lệnh. Ba Trọng nhẹ gật đầu, thì ngoài kia giữa ánh trăng bàng bạc có một đám sương mù bắt đầu gom lại thành một hình thù kỳ quái. Người không ra người, thú không ra thú, chỉ biết rằng nó càng ngày càng hiện lên rõ ràng. Rõ tới mức có thể nhìn thấy bộ móng vuốt của nó ánh lên trong đêm. Trong một tích tắc, trước khi ba cái móng nhọn của mũi dao cắm phập vô ngực chú Út, thì từ dưới nước xuất hiện một bóng đen giọt lên, ôm lấy chú và nhào trở lại xuống sông. Con mồi bị cướp mất ngay trước mắt, khiến cho con quỷ rất tức giận. Hình hài của nó từ đen đã chuyển sang dần màu đỏ ửng. Bằng mắt thường vẫn có thể thấy được những luồng khí xám xịt bốc lên xung quanh nó. Hai thầy trò cũng bất ngờ, rõ ràng là cảm nhận được có kẻ phá rối, nhưng không sao tìm ra tung tích. Bữa nay xuất hiện mà công khai khiêu chiến như vậy thì quả thiệt là gan cùng mình rồi. Về phía chú Út, dường như biết trước được tình hình nên chú khá là bình tĩnh. Sau khi được cứu khỏi nanh vuốt của ác quỷ thì chú được đưa nhanh vô bờ, rồi mau mau chạy về nhà. Còn lại đây hai thầy trò, một ác quỷ tai sai và một kẻ lạ mặt bí ẩn. Ba Trọng đứng phắt dậy chạy ra mũi ghe, cắn đầu ngón tay rồi vẫy máu về phía con quỷ của mình. Ngay lập tức luồng quỷ khí bao quanh thân nó bỗng rực lên một màu đỏ, nhìn rất là tà ác. Kẻ ở đằng xa cũng từ từ trồi lên khỏi mặt nước, để lộ ra một hình hài không mấy bình thường, đúng y như mô tả của ông hai chài. Cả hai bắt đầu cuộc chiến với gần như toàn bộ lực của mình. Ba Trọng không nghĩ cái con quái nhân đó lại mạnh tới như vậy. Sức của nó từ đâu mà ra? Y phải chật vật lắm mới có thể trụ vững mà trợ lực cho con quỷ của mình. Thầy Sáu cũng muốn giúp một tay lắm chứ, nhưng đành trơ mắt ra mà nhìn. Thứ nhất là vì con quỷ đó là của Ba Trọng, ngoài máu và tim lấy từ động vật hay người mà nó săn được, thì mỗi tháng đều cần một chén máu của người nuôi để giữ chặt sợi dây liên kết. Thứ hai là vì ổng muốn để Ba Trọng tự mình vượt qua thử thách. Ngay cả bản thân ổng được như bây giờ, đi tới đâu cũng được người ta kính nể, thì cũng đã từng trần ai khoai cũ như vậy mà. Kèn cửa một lúc lâu vẫn thấy không ăn thua. Nhìn kỹ lại thì thầy Sáu hơi chột dạ. Khi thấy từ kẻ lạ mặt kia có ít linh khí toát ra, con quỷ tung chiêu nào nó đều không tránh né, mà đưa thân ra đỡ lấy, rồi dùng chính sức mạnh đó mà bật ngược lại đối thủ. Bây giờ mà biểu học trò dừng lại thì ăn đòn phản công là cái chắc. Mà cứ tiếp tục như vậy thì ổng sợ Ba Trọng chịu không nổi. Ổng rất tin tưởng vô cái thằng học trò này, vì theo ổng mà ngay cả đứa con ruột của mình y cũng diệt được. Thằng nhân có khả năng tiềm tàng trong người rất lớn. Nó có thể thấy được tương lai của một người bất kỳ nào hữu duyên với nó. Và một khi nó phán ra thì chỉ có chính xác mà thôi. Nhìn qua thì đã biết nó là một đối thủ đáng gờm trong tương lai. Chỉ còn cách diệt trừ hậu quả thì thầy trò ổng mới có thể ung dung mà hưởng thụ cái thành quả mà dày công khổ nhục ẩn mình bày mưu tính kế. Má con dì Thắm luôn nằm trong vòng kiểm soát của Ba Trọng. Khi thằng nhỏ vô tình bị thương là y xúc tiến kế hoạch ngay. Ông Năm vốn dĩ rất thích dì Thắm vì nhan sắc của dì. Ba Trọng đã lên kế hoạch để ông đặt điều du khống cho thằng nhân là quỷ hút máu. Chỉ khi nó bị diệt thì ổng mới có thể giở trò được với má của nó. Hơn nữa thằng nhân gặp ông Năm đã phán là ông nên cẩn trọng, vì nó nhìn thấy cảnh ông bị trúng độc. Ông nghĩ vì ổng hay thả dê dì Thắm nên nó mới trù ẻo ổng. Vậy thì nó cũng không có quyền được sống tiếp. Sau khi nhiễu máu gà dọc đường rồi chịu đau để tự làm mình bị thương, Năm Tẩn thành công hại mạng một đứa nhỏ vô tội, để rồi tra đi vì thứ độc chết người mà Ba Trọng rắc vô vết thương của ông ta nhằm bịt đầu mối. Hai thầy trò cũng không nghĩ tới chuyện hai thức lại manh động như vậy. Thành ra hợp thức quá luôn chuyện quỷ báo thù, để nạp thêm một mạng cho con quỷ Ba Trọng đang nuôi. Út Tỉnh lên lên xuống xuống thì cũng một tay Ba Trọng sai quỷ làm ra. Một mặt hù dọa, một mặt lại tạo thêm niềm tin cho thiên hạ. Kế hoạch đang thuận buồm xuôi gió thì lại vướng phải cha con nhiều chuyện nhà Út Đông. Không hiểu là vì cái lý do gì mà âm binh quỷ tướng của hai thầy trò không làm sao vô được nhà của Út Đông để bắt người được. Vậy mà đêm nay lại tự nhiên tới nộp mạng. Cả hai khôn ba năm dạy một giờ, như có ai che mắt mà xui khiến. Ra tay manh động nhưng lại để cho Út Đông chạy thoát, thì chắc chắn không thể ở lại xóm này thêm được nữa. Nhưng việc cần làm bây giờ là kết liễu cái tên quái nhân kia càng sớm càng tốt, để có thời gian mà còn cao chạy xa bay. Vậy nhưng Ba Trọng đuối sức, đối thủ coi mồi đang chiếm thế thượng phong. Nhìn thấy quỷ ảnh của nó đang chập chờn, thầy Sáu lập tức bắt ấn niệm chú để dàn trận. Nhưng có lẽ nghiệp đã dẫn, phước đã cạn, số cũng đã tới hồi đoạn. Cùng một lúc mà bốn sự việc lại diễn ra một cách thần kỳ. Chú Út Đông xách nguyên một xô máu cộng thêm với lông chó mực, trộn chung với mớ nước tiểu của đám con nít trong nhà mà tạt thẳng vô miễu. Con quỷ đang yếu dần thì gào lên thê thảm, rồi nổ tanh bành thành vô số lân tinh tan ra trong gió. Ba Trọng theo cú phản vệ chí mạng đó mà hự lên một tiếng, té ngửa ra đằng sau chìm luôn xuống nước. Mặt sông nhanh chóng loang ra một màu đỏ thẫm rồi mờ dần. Còn thầy Sáu chưa kịp thi triển xong đạo thuật thì từ dưới sông một trận rung động dữ dội phát ra, mạnh tới nỗi đám cá tôm bị hù cho quẳng mà nhảy dựng lên khỏi mặt nước. Ông ta cũng rung trong bụng nhưng vẫn ráng tập trung làm cho xong việc của mình. Biết được thằng học trò hết phương mà cứu rồi nên thôi lo cho cái thân già của mình trước vậy. Đoàn binh mờ mờ ảo ảo bắt đầu hiện lên, dẫn đầu là một quỷ ảnh màu xanh với cặp mắt vàng như mắt trắng. Chúng bao quanh lấy chiếc ghe rồi kéo đi băng băng trên mặt sông với một tốc lực chưa từng thấy. Chỉ nghe vang lên một tiếng cười khẩy, mặt nước đang lặng yên bỗng đâu có con sóng dựng đứng cao hơn cả nóc nhà, đổ ập xuống chiếc ghe của thầy Sáu. Bị một áp lực vô cùng lớn tấn công, thầy Sáu nghiến răng đổi thế đứng, bắt ấn gia tăng quỷ lực cho âm binh của mình. Ông ta gồng tới nỗi từng kẻ chân răng đều rịn ra máu tươi. Gió bắt đầu thổi mạnh, con sông bao đời bình yên nay nổi toàn sóng lưỡi búa, liên tục dập vào kết giới mà thầy Sáu đang cố giữ. Chiếc ghe ì ạch lướt qua từng đợt sóng, cuối cùng cũng gần vượt qua được ngã ba sông. Thầy Sáu nhếch miệng một nụ cười đắc chí. Chỉ là một thần sông nhỏ nhoi thì làm gì được thằng Sáu này. Đang chìm đắm trong cơn ngạo nghễ thì từ đâu có một tiếng gió rít điên cuồng. Ông ta nhìn xung quanh, cây cối vẫn đứng yên. Ngước mắt nhìn lên trời thì nụ cười trên gương mặt già nua bắt đầu tắt liệm đi. Một cái dồi rồng đang bổ ngay xuống vị trí của ông ta. Nước xung quanh bị hút lên kêu ren két. Nhìn từ bên ngoài, chiếc ghe của thầy Sáu chỉ còn là một vệt đen bị xoáy tròn lơ lửng trên không trung rồi tan ra thành từng mảnh. Từng ánh chớp liên hồi lóe lên trong vòng xoáy điên cuồng đó. Giọng cười lanh lảnh vang lên, át đi hết thảy những tiếng kêu gào của quỷ hồn. Lát sau mọi thứ mới trở về yên bình. Chiếc ghe cùng với chủ của nó cũng không biết đã bị đưa đi tới đâu. Chỉ biết 3 ngày sau, người dân phát hiện ra một cái xác trôi dạt tới trước cửa miếu, nơi mà giờ đây chỉ còn lại đống tro tàn. Lạ một điều là nó tự bốc cháy sau khi bị chú Út tạt mấy thứ ô uế vô trong. Còn xác người đó là đàn ông, tuy nhiên không nằm sấp như lẽ tự nhiên mà lại nằm ngửa, mặt bị nắng đốt cháy đen, rồi bu kín hết. Cứ lâu lâu tụi nó lại đập cánh bay lên một đợt. Không ai vớt lên vì đơn giản là không thể vớt. Hễ có người ra là cái xác lại chìm xuống, không có ai thì nó lại nổi lên. Nhiều lần như vậy người dân mới đốt nhang hướng về phía sông mà khấn xin bà Thủy cho phép được vớt xác. Nhưng xin keo 3 lần không đặng, cuối cùng đành chấp nhận để nó chìm nổi như vậy thêm mấy ngày. Bị tôm cá rỉa hết da thịt, chỉ còn lại mỗi bộ xương, rồi lại chìm xuống nằm im dưới đáy sông vĩnh viễn. Ai cũng nhận ra đó là Ba Trọng, cho nên hiểu được đó là cái giá mà y phải trả. Không ai được phép chen vô. Lại nói về đêm đó, chú Út chạy đi phá chỗ thờ cúng con quỷ thì có 1-2 người đi soi cốc phát hiện. Họ cứ nghĩ rằng chú ôm hận nên phá miễu, sợ mang tội mới chạy tới can ngăn, thành ra ồn ào rồi nhiều người xúm lại thêm. Giây phút người ta nhìn thấy có một quái nhân từ dưới nước đi lên thì gần như chết khiếp vì cái vẻ ngoài kỳ dị của nó. Chính chú Út đã nhảy luôn xuống bến mà đứng chận ngang, không cho mọi người hợp lực đánh đuổi nó đi. Chú rưng rưng kể lại cái ngày mà mọi người phát hiện ra chú ngủ quên ở trên xuồng. Chính là cái ngày mà chú biết được nó là ai. Nó là thằng Nhân, cũng không còn là người nữa rồi, mà đã thành quỷ nước. Đêm đó nó xuất hiện, dẫn hồn chú đi tới một nơi, mà ở đó chú gặp lại rất nhiều người dân sớm đã bị thầy trò Ba Trọng âm mưu sát hại, trong đó có cả dì Thấm. Bằng một cách nào đó chú đã hiểu rằng sau khi thằng Nhân bị hai tức đập đầu rồi liệng xuống sông, nó đã mất một lúc lâu đau đớn thì mới chết vì ngộp nước. Nó được một bà ngự ở vùng nước này cho một chút linh lực để giữ cái xác không bị hư hại. Tuy nhiên nó không còn có thể làm người thêm một lần nào nữa. Cái hồi ông Hai Chài gặp nó là nó cũng chỉ muốn nói với ông sự thật về thầy trò Ba Trọng mà thôi. Nhưng có lẽ hình hài của nó đã làm cho ông sợ mới thành ra như vậy. Họ xin chú hãy giúp họ một tay để diệt trừ 2 kẻ ác ôn đó. Có như vậy thì quan quốc mới tan, họ mới có thể yên lòng mà siêu thoát. Một kế hoạch chỉ tính qua loa nhưng không ngờ lại thành công tới như vậy. Chỉ thương cho người dân bỏ mạng oan uổng dưới tay thầy trò của kẻ tham lam. Thằng Nhân nói vài lời trước khi trở về xong và không bao giờ quay lại nữa. Con chỉ là một đứa nhỏ bị dị tật ở hình hài thôi. Con không biết cái thằng Nghĩa sống bám vô con nó là cái gì, nó đi về đâu rồi. Con chỉ có một thân xác, một linh hồn. Xin bà con từ đây về sau có nhắc tới con thì nhắc thằng Nhân là được rồi. Con từng là một con người và con chưa từng là quỷ. Con biết ơn bà con đã thương mà cưu mang giúp đỡ má con con. Con cầu chúc cho bà con bình an. Con người vốn dĩ đã không có được sự lựa chọn nơi mình sinh ra, thì huống hồ gì là vẻ bên ngoài đẹp hay xấu. Người ta hay nói cha mẹ đủ duyên, con đủ phước thì sẽ có được thần tướng lành lặn hơn người. Ma quỷ là ở trong tâm, chứ nào đâu phải ở hình hài. Tâm đẹp thì nhìn đâu cũng thấy an lạc, đối với ai cũng thân tịnh. Tâm ma thì nhìn đâu cũng ra dối trá lọc lừa, đối với ai cũng dạng phần khinh miệt. Đời là bể khổ, chứ dành cho những người thấy việc chi cũng khổ. Mong cầu thế gian đối với ta ra sao thì trước tiên hãy đối với thế gian y như vậy. Lên đền qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Quái Nhân Cù Lau Lá, một sáng tác của Quỳnh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.